Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1371. Ngửa bài cho ra thế cuộc ổn định. Cũng chỉ là 2 phút trầm ngâm, Diêu Trung Tắc chuẩn bị lên tiếng thì mở miệng nói: Bí thư Diêu, tối nay tôi đi dùng một bữa cơm cảm thấy có chút đau đớn. Trừ Vận Phong chợt nói đến chuyện dùng cơm, điều này làm cho Diêu Trung Tắc sinh ra cảm giác xấu, nhưng hắn ngoài việc nghe thì không còn lựa chọn nào khác. Hôm nay bí thư Diệp làm chủ, hai người chúng tôi đi đến xem như nhiệt liệt hưởng ứng món cay, hương vị khá tốt, nhưng trong lòng lại không có mấy hương vị. Bí thư Diệp nói đến các vấn đề hiện tại, hai người chúng tôi có thái độ kiên quyết với những thứ bộc lộ ra vào lúc này, đó là chỉ cần có hành vi phạm pháp, nhất định phải điều tra đến cùng, không được nuông chiều. Trừ Vận Phong nói đến đây thì móc hai điếu thuốc ra đưa cho Diêu Trung Tắc một điếu, tự mình cầm một điếu, cũng không châm lửa mà nói tiếp. Những vụ án này cũng không có gì là lớn, nhưng vài ngày trước có kết quả khảo hạch cán bộ trong tỉnh, bí thư Diệp nói trưởng phòng Vương đã tự đến chủ động nhận sai lầm. Anh ấy nói sở dĩ xuất hiện tình huống hiện tại khó thể nào thoát khỏi trách nhiệm bản thân. Tôi cảm thấy điều này có vẻ trách móc nặng nề, vì trưởng phòng Vương cũng không phải là thần tiên thế cho nên có chút cảm bấy khi công tác cũng rất bình thường. Trừ Vận Phong nói làm cho Diêu Trung Tắc sinh ra cảm giác không tốt. Vương Tử Quân thừa nhận sai lầm, sao lại làm cho hắn sinh ra nhiều ý nghĩ sâu xa như vậy? Trong đầu hắn lóe lên nhiều ý nghĩ, chợt nghe Trừ Vận Phong nói tiếp. Bí thư Diệp cũng đồng ý quan điểm của tôi, anh ấy cho rằng sở dĩ xuất hiện sai lầm này cũng là vì các vị trưởng phòng tổ chức các nơi quá lo lắng với công tác của mình. Mà tình hình trong nước là như vậy, thay đổi không dễ dàng chút nào. Vì muốn tiến thêm một bước trong công tác này, cũng xem như bổ sung những điểm thiếu hụt, bí thư Diệp đề nghị thay đổi vị trí các trưởng phòng tổ chức các thành phố trong tỉnh. Cái gì mà là ý kiến của bí thư Diệp? Rõ ràng là ý kiến của Vương Tử Quân, chẳng qua được nói thông qua miệng của bí thư Diệp mà thôi. Nếu không thì Vương Tử Quân sao lại tìm đến nhận sai lầm với bí thư Diệp? Điều này rõ ràng là điều kiện của Vương Tử Quân với đám trưởng phòng tổ chức bên dưới, sau đó đám trưởng phòng tổ chức sẽ mất đi căn cơ khi đến công tác ở nơi khác, tất nhiên khi công tác sẽ phải chú trọng liên hệ với phòng tổ chức tỉnh ủy. Mặc dù Trừ Vận Phong không nói tiếp, thế nhưng Diêu Trung Tắc đã ý thức được thái độ của lãnh đạo là thế nào. Nếu Trừ Vận Phong đã tỏ thái độ như vậy, hắn nói gì cũng không còn tác dụng gì nữa. Bí thư Diêu, vừa nấu xong món canh hạt sen ngân nhĩ, mời anh uống một chén. Chị Lý nhiệt tình nâng hai bát canh hạt sen đến nói. Diêu Trung Tắc kinh hoàng nhận lấy chén canh cũng vội vàng nói lời cảm tạ. Chị Lý rõ ràng bỏ ra nhiều thời gian với món canh này, bên trong có hoa bách hợp và táo đỏ, Diêu Trung Tắc uống vào miệng mà cảm thấy vị giác rất tốt, khá ngọt ngào, nhưng trong lòng hắn như chết lặng, có thể nói là rất đắng. Bí thư Diêu, tôi muốn mời ngài dùng cơm. Không biết vì sao câu nói của Vương Tử Quân khi hai bên gặp mặt nhau lại vang lên trong lòng hắn. Hắn nghĩ như vậy mà thiếu chút nữa đánh rơi chén canh xuống đất. Trưởng phòng Tử Quân, anh cũng không phúc hậu, sự việc gì cũng ném cho tôi chùi đít, chính mình đứng lên cạnh làm người tốt. Tôi nói cho anh biết, anh nếu không trấn an tâm linh tổn thương của tôi, chú ý tôi báo với em đâu. Hoắc Quang Lĩnh đi bên cạnh Vương Tử Quân, hắn mở miệng dùng giọng trêu ghẹo nói. Vương Tử Quân căn bản khinh thường ứng phó với những lời của Hoắc Quang Lĩnh. Bí thư Hoắc, anh nếu cảm thấy bận rộn thì hai người chúng ta đổi vị trí cho nhau, thế nào? Tôi cũng muốn được lãnh đạo khen thưởng là quyết đoán công tác, nắm bắt tốt các vấn đề. Vương Tử Quân nói làm cho Hoắc Quang Lĩnh cười lên ha hả, nói thật thì lúc này hắn thật sự có chút hâm mộ Vương Tử Quân, nhưng hắn căn bản không thể nào đổi vị trí với Vương Tử Quân. Căn cứ vào những tin tức gần đây, Hoắc Quang Lĩnh là người dẫn theo người ủy ban kỷ luật liên tục cho vài vụ án lớn ra ánh sáng, căn bản là hình tượng nghiêm khắc đả kích những người làm loạn pháp luật kỷ cương. Kết quả như vậy là rất tốt, Hoắc Quang Lĩnh và cả ủy ban kỷ luật tỉnh ủy nhận được lời khen ngợi của lãnh đạo thượng cấp, thế cho nên lãnh đạo trung ương chủ khảo khối kỷ luật căn bản tự mình phê chỉ thị trọng điểm khen ngợi công tác của tỉnh Nam Giang. Hoắc Quang Lĩnh là người đứng trên vị trí bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, tất nhiên là người cực kỳ có danh tiếng trong vụ này, hắn nào tình nguyện đổi vị trí cho trưởng phòng Vương. Hơn nữa dù vị trí của Vương Tử Quân có tốt hơn nhưng quá rối, Hoắc Quang Lĩnh cũng không muốn dây vào. Mặc dù Vương Tử Quân lúc này nhìn qua cực kỳ có cảnh tượng, không những mở ra cuộc diện cải cách nhân sự còn thông qua phương án điều chỉnh xen kẽ các vị trưởng phòng tổ chức thị ủy, làm cho địa vị của trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy càng thêm mạnh mẽ. Lúc này có người thầm đánh giá, Vương Tử Quân đang thành lập phe phái của mình trong hệ thống tổ chức ở Nam Giang. Những câu nói này căn bản được phát ra từ những kẻ có tâm tư châm chọc. Nhưng Hoắc Quang Lĩnh cảm thấy sự kiện điều động xen kẽ các trưởng phòng tổ chức thị ủy, nhìn qua giống như chỉnh hợp và tăng cường lực khống chế, thế nhưng có tốt không thì còn phải nhìn vào tình huống phát triển sau này, còn phải xem Vương Tử Quân công tác thế nào. Tuy Hoắc Quang Lĩnh hâm mộ với kết quả này nhưng lại không tình nguyện tiếp nhận. Những ngày qua Vương Tử Quân căn bản đã trải qua rất nhiều gian khổ, mặc dù không nói là cực kỳ khổ sở, thế nhưng ít nhất cũng có dư vị không tốt trong lòng. Tử Quân, anh cũng đừng so đo điều này, anh em ta cũng đừng nói đến những chuyện đau buồn, tôi còn có vài công tác ở phía bên kia, thế nên phải đi trước một chút. Vương Tử Quân nhìn Hoắc Quang Lĩnh nhanh chóng bỏ đi mà không khỏi lắc đầu. Hắn cất bước đi về phía văn phòng của phòng tổ chức. Khi hắn đi đến dưới lầu của văn phòng phòng tổ chức, chuông điện thoại chợt vang lên. Cũng không có nhiều người biết về số điện thoại này của Vương Tử Quân. Hắn lấy ra nhìn thoáng qua, trên màn hình hiện lên số điện thoại của Đậu Minh Đường. Tuy Đậu Minh Đường cũng không giúp đỡ Vương Tử Quân ở phương diện khảo hạch cán bộ giữa năm, thế nhưng hắn cũng không vì vậy mà phân biệt hai bên mỗi người một ngả. Vương U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Tử Quân vẫn tiếp nhận điện thoại rồi tươi cười nói. Bí thư Minh Đường, lúc này anh gọi điện thoại cho tôi, có phải là có chuyện gì cần phân phó không? Ha ha ha, trưởng phòng Tử Quân, ngài nói như vậy rõ ràng là ép tôi rồi, ngài là lãnh đạo của tôi đấy. Đậu Minh Đường cười rất phóng khoáng và khá lớn, thật sự có thể phát tán ra khắp chung quanh. Người ngoài nghe thấy tiếng cười của Đậu Minh Đường chắc chắn sẽ không bao giờ ngờ rằng giữa Đậu Minh Đường và Vương Tử Quân từng có bầu không khí bất hòa trước đó. Đậu Minh Đường tỏ ra khiêm tốn càng làm cho Vương Tử Quân thêm thân mật. Hắn cũng không vì chút mâu thuẫn nhỏ giữa hai bên mà bỏ qua mối quan hệ tốt trước đó, như vậy rõ ràng là ánh mắt quá nhỏ nhặt. Tất nhiên Vương Tử Quân cũng hiểu, bây giờ mình cũng không nên giống như trước, cần phải có khoảng cách trong quan hệ với Đậu Minh Đường. Nhưng những thứ này chỉ có thể nghĩ trong lòng, ngoài mặt hai bên vẫn tỏ ra vui vẻ và cực kỳ thân cận. Bí thư Minh Đường, anh nếu cứ nói đùa như vậy, có phải là không được hiền hậu hay không? Có chuyện gì anh cứ phân phó, chỉ cần tôi làm được thì sẽ không cho anh thất vọng. Ha ha ha, cũng không có chuyện gì lớn, nhưng đã nhiều ngày hai bên không tâm sự với nhau, nghe nói gần đây ở đường Đông Viễn có mở một quán tê, dơ, a, nơ, gơ, o, nơ, chúng ta đi nếm thử một chút được không? Đậu Minh Đường mời Vương Tử Quân dùng trà, điều này căn bản muốn tu bổ quan hệ giữa hai bên. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không từ chối những lời mời như vậy, hắn nói vào trong điện thoại. Bí thư Đậu, ngài cứ nói rõ thời gian, tôi sẽ nhanh chóng đi đến. Vương Tử Quân quay lại phòng làm việc của mình, hắn chưa uống xong ly trà thì Du Giang Vĩ đi đến nói. Bí thư Vương, trưởng phòng tổ chức Lật Hiển Tinh của thành phố Ô Phủ đang chờ bên ngoài, anh ấy muốn báo cáo công tác với ngài. Là Lật Hiển Tinh của thành phố Ô Phủ. Trong đầu Vương Tử Quân lói lên tình huống của thành phố Ô Phủ, Lật Hiển Tinh là người đứng về phía đối lập với mình trong sự kiện khảo hạch cán bộ giữa năm. Hắn trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói: cho anh ấy vào. Lật Hiển Tinh đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn dùng a, nơ, nơ, hơ mắt chột dạ nhìn trưởng phòng Vương, sau đó khẽ nói: trưởng phòng Vương, tôi đến báo cáo tình huống khảo hạch cán bộ giữa năm và cải cách nhân sự của thành phố Ô Phủ. Vương Tử Quân nhìn Lật Hiển Tinh rồi cười nói: trưởng phòng Lật, anh báo cáo công tác rõ ràng không có thành ý, anh có phải muốn nói vài câu rồi bỏ chạy hay không? Nếu như không phải thì sao còn chưa ngồi xuống? Phải nói là Lật Hiển Tinh cực kỳ hoảng sợ với câu nói đầu của Vương Tử Quân, vì trưởng phòng Vương này được nhiều người nói có ánh mắt sắc bén, thủ đoạn đanh đá chua ngoa, hiểu rõ tâm lý mọi người, bây giờ mình còn chưa mở miệng đã bị nhìn thấu rồi sao? Xem ra ấn tượng xấu một khi thành hình thì phiền toái kéo đến là rất lớn. Nhưng khi Vương Tử Quân nói ra một câu vui đùa mời hắn ngồi xuống, hắn cảm thấy mồ hôi lạnh của mình mới bay đi vài phần. Lúc này hắn đến cũng là quyết tâm sau khi do dự rất lâu, tuy bây giờ hắn còn là trưởng phòng tổ chức Ô Phủ thế nhưng sau đó sẽ có điều chỉnh, hắn còn chưa biết mình đến thành phố nào. Lật Hiển Tinh cảm thấy cực kỳ bất an, những ngày qua hắn không thể ngủ ngon, chuyện này luôn đặt nặng trong lòng. Trước khi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân thì hắn đã nhiều lần tìm gặp Mạnh Chí Đạo, nhưng Mạnh Chí Đạo tỏ ra cực kỳ khách khí, lại không cho ra một câu trả lời rõ ràng. Tuy lời nói của Mạnh Chí Đạo không phải lạnh nhạt khó chịu, thế nhưng Lật Hiển Tinh hiểu dù Mạnh Chí Đạo nói gì với mình thái độ cũng không quá nhiệt tình, luôn khách khí ôn hòa. Sau khi ý thức được điều này thì Lật Hiển Tinh thậm chí còn sinh ra cảm giác tan vỡ. Mạnh Chí Đạo đối đãi với mình như vậy, Lật Hiển Tinh cũng không quá bất ngờ. Dù sao sự kiện này hắn không tỏ thái độ chính đáng, bây giờ mơ u o nơ nơ đứng vững cũng không dễ dàng. Vì con đường của Mạnh Chí Đạo đi không thông, thế nên hắn đành phải ném hy vọng sang Vương Tử Quân. Hắn hy vọng trưởng phòng đại nhân không chú trọng đến một vài thủ đoạn tiểu nhân, sẽ tha cho mình một đường. Chỉ cần Vương Tử Quân có thể hiểu như vậy nguy cơ của hắn sẽ tan, sau này hắn sẽ cố gắng giải trừ di chứng có thể đền bù sau. Lật Hiển Tinh trò chuyện với Vương Tử Quân và cảm thấy may mắn, cảm thấy mình xem như đến đúng chỗ. Mặc dù trò chuyện với Vương Tử Quân và sinh ra áp lực rất lớn thế nhưng trưởng phòng Vương luôn nở nụ cười lắng nghe, căn bản còn cho ra những lời trao đổi thẳng thắn với vài vấn đề trong công tác của hắn, thật sự làm cho người ta cảm thấy có chút thoải mái. Trưởng phòng Vương, trước kia tôi công tác với ánh mắt quá thiển cận, không đủ nhận thức, tồn tại không ít sơ hở. Tôi cũng đã ý thức được căn bệnh của mình. Sau này tôi đảm bảo sẽ chú trọng sửa sai, sẽ không để xuất hiện vấn đề như trước. Lật Hiển Tinh có chút do dự cuối cùng mới nói ra những lời trong miệng. Vương Tử Quân đối mặt với tình huống Lật Hiển Tinh thành khẩn nhận sai lầm, hắn đi ra khỏi bàn làm việc, sau đó đến vỗ vỗ vai Lật Hiển Tinh. Công tác xuất hiện sai lầm là chuyện khó thể tránh khỏi, xuất hiện sai lầm cũng không đáng sợ, đáng sợ là những người khăng khăng một mực. Trưởng phòng Hiển Tinh căn bản có dũng khí tự truy cứu trách nhiệm, tôi tin tưởng sau này nhất định sẽ không phạm vào sai lầm tương tự. Lật Hiển Tinh cực kỳ cảm động rời đi, Vương Tử Quân tiến chân hắn ra tận cửa. Du Giang Vĩ luôn chú ý đến động tĩnh trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau khi Lật Hiển Tinh rời đi, hắn cùng đi theo Vương Tử Quân vào phòng. Du Giang Vĩ vừa thu dọn trà nước vừa dùng giọng giải thích nói: trưởng phòng, sau khi ngài đi họp thì trưởng phòng Lật luôn đứng trong phòng của tôi, làm cho tôi không có biện pháp nào khác được. Vương Tử Quân cười cười với Du Giang Vĩ, hắn nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói: vậy thì cậu nên chuẩn bị sẵn sàng, hai ngày tới phòng của cậu sẽ có rất nhiều người. Du Giang Vĩ có chú sững sốt, Sau đó định hỏi thêm, thế nhưng lại ngậm miệng lại. Vì hắn là thư ký, thế cho nên cần phải nhìn nhiều nghĩ nhiều, còn phương diện đặt câu hỏi, hắn nên thu lại lòng hiếu kỳ của mình. Dù sao thì hiếu kỳ cũng có thể hại chết người. Nói từ phương diện tâm lý thì Vương Tử Quân không tán thưởng trò thuận gió bẻ măng của Lật Hiển Tinh, thế nhưng nhìn vào thế cuộc bây giờ, hắn cần phải dùng loại người này. Tuy bây giờ hắn đã lấy được thế chủ động trong khảo hạch giữa năm, thế nhưng nếu muốn bảo trì hệ thống tổ chức ở Nam Giang phải theo ý chỉ của mình thì căn bản là có khó khăn không nhỏ. Nhóm người Lật Hiển Tinh bị đổi chỗ, thế nhưng người thì không đổi, đại đa số mọi người đều thấy rõ, thế nhưng khi mà mọi người đang đứng ngoài nhìn thì Lật Hiển Tinh chủ động dựa vào Vương Tử Quân. Dù thế nào thì Vương Tử Quân cũng không đá văng người chủ động dựa vào mình ra ngoài. Dù là bỏ ngàn vàng mua xương ngựa thì Vương Tử Quân cũng phải dùng Lật Hiển Tinh, nếu không thì phải thay đổi tất cả trưởng phòng tổ chức các thành phố một lượt, mà chuyện này căn bản là khó thể làm được. Trưởng phòng Vương, đây chính là phương án lựa chọn và điều động sinh viên vào làm nhân viên nhà nước, mong ngài xem xét một chút. Triệu Kỳ Tường gõ cửa đi vào, hắn đem một phần phương án đặt lên bàn làm việc của Vương Tử Quân. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1372. Hừ, cuối cùng đều là người thông minh. Vương Tử Quân căn bản hiểu rất rõ nội dung của phương án này. Dù sao thì phương án cũng được xây dựng dựa theo ý chỉ của mình. Hắn cầm phương án nhìn qua, sau đó nhìn Triệu Kỳ Tường nói: Trưởng phòng Kỳ Tường, lần này tuyển chọn sinh viên làm nhân viên nhà nước, đây chính là lần đầu tiên tỉnh Nam Giang chúng ta tiến hành sự kiện này. Vì đảm bảo hạng mục công tác này được triển khai mở rộng tốt, chúng ta nhất định phải kiên trì công khai, công bình và công chính. Muốn đảm bảo công khai công chính một cách tốt nhất, như vậy ngoài phương diện nghiêm khắc tòa chấn còn có thể chọn ra vài biện pháp, ví dụ như thi trên đất khách. Tất nhiên điều này sẽ liên quan đến phương diện nhân vật lực, nhưng ý kiến của tôi thì thi viết được tiến hành ở bản địa, còn phỏng vấn thì nhất định phải thực hiện trên đất khách. Triệu Kỳ Tường nhìn Vương Tử Quân phủ quyết một phần phương án mà khóe môi có hơi co giật, cuối cùng đành phải nuốt ý kiến của mình xuống. Triệu Kỳ Tường sở dĩ bỏ qua bộ phận này, vì chủ yếu cảm thấy nên làm giảm bớt thành phẩm khi tổ chức thi tuyển. Dù sao thì phỏng vấn trên đất khách cũng làm cho thành phẩm khi tìm được một cán bộ nhà nước là khá cao, nhưng bây giờ Vương Tử Quân căn bản là càng lúc càng cường thế. Hắn cảm thấy ngoài việc chấp hành thì căn bản không có gì để phản bác. Trong công tác khảo hạch cuối năm thì hắn là người đứng đầu tổ giám sát đi đến thành phố Lục Hồ, nhưng kết quả ở thành phố Lục Hồ lại làm Triệu Kỳ Tường không chút thoải mái. Tuy cũng không có người đề xuất nghi vấn với công tác của hắn, thế nhưng những lời nghị luận sau lưng vẫn rơi vào tai hắn, có người nói hắn đang cố ý châm trước bỏ qua cho Lục Hồ. Với tính cách của Triệu Kỳ Tường, nếu như không có chuyện như vậy, tất nhiên sẽ là cây đứng thẳng không sợ bóng lịch. Nhưng đáng tiếc là chính hắn thật sự có vài thứ không nói rõ ở sự kiện này. Tuy Vương Tử Quân giống như không phát hiện ra, thế nhưng dù sao thì cán dao cũng nằm trong tay người khác, thế cho nên khoảng thời gian này an phận hơn rất nhiều. Trưởng phòng Vương, tôi sẽ để cho văn phòng sửa chữa lại một chút. Triệu Kỳ Tường thu văn kiện lại rồi khẽ nói. Vương Tử Quân căn bản gật đầu với Triệu Kỳ Tường, hắn nhìn Triệu Kỳ Tường rời đi mà không khỏi thở dài một hơi. Triệu Kỳ Tường có chút hành vi mờ ám, sao có thể gạt được ánh mắt của hắn. Nhưng hắn cũng không muốn quá so đo với đối phương, vì nước trong không có cá, người theo sát bên cạnh sẽ không có tương lai, hắn cũng không phải hạng người chú ý tính toán chi li. Tất nhiên đây cũng xem như là một cơ hội, nếu như Triệu Kỳ Tường sau này vẫn tiếp tục không thay đổi hối cải, như vậy Vương Tử Quân sẽ tuyệt đối không nhân nhượng, sẽ cho đối phương rời khỏi phòng tổ chức tỉnh ủy. Khi Vương Tử Quân đưa Du Giang Vĩ vào trong quán trà, lúc này trưởng phòng tổ chức Lưu Giang Đào của thành phố Đông Hồng sắp bị điều động đến nhận công tác tương tự ở thành phố Ngân Bằng đang đợi trên bậc cầu thang. Khi thấy xe của Vương Tử Quân đi đến thì nhanh chóng tiến lên đón chào. Tuy vẻ mặt của Lưu Giang Đào là khá bình tĩnh ung dung, thế nhưng Vương Tử Quân nhìn những vết mồ hôi trên áo sơ mi trắng của Lưu Giang Đào, hắn thầm nghĩ có lẽ Lưu Giang Đào bây giờ đang cực kỳ sốt ruột. Trước khi đến thì Vương Tử Quân đã nói với Đậu Minh Đường là nên đến một mình, thế nhưng bây giờ thấy Lưu Giang Đào đứng bên ngoài với ánh mắt trông mong, thế là hắn nhanh chóng hiểu rõ ý nghĩa của nó là gì. Đậu Minh Đường cũng là một người rõ ràng mạch lạc, bánh ít đi bánh quy lại, nếu đối phương đã sắp xếp diễn như vậy thì Vương Tử Quân cũng không nên níu giữ không tha, nếu không thì mình biểu hiện quá hẹp hòi, ánh mắt thế cuộc quá hẹp. Vì vậy khi thấy Lưu Giang Đào tiến lên chào đón thì Vương Tử Quân nhiệt tình vươn tay nói: "Trưởng phòng Giang Đào, làm phiền anh phải chờ chỗ này rồi." Lưu Giang Đào nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, trong lòng thật sự có hàng ngàn hương vị khác thường. Trước đó vài ngày hắn khờ dại cho rằng vị thủ trưởng nhỏ tuổi này không làm gì được mình, không ngờ đến bây giờ đã thay đổi quá lớn, vì chuyện này mà lãnh đạo của mình là Đậu Minh Đường phải tự mình đi đến đây với mình. Lưu Giang Đào không phải là một người chỉ biết tức giận, hắn biết rõ mình trong chốn quan trường thì không thích hợp có cá tính quá căng cứng, khi cần cúi đầu thì phải cúi đầu, anh phải biết vâng lời, biết cúi người, nếu không thì xem như kết thúc đường làm quan. Lần này Lưu Giang Đào đi đến thành phố Ngân Bằng, hắn biến thành một kẻ cô đơn nơi đất khách. Gần đây quan hệ giữa thành phố Đông Hồng và Ngân Bằng là cực kỳ căng thẳng, thế cho nên đãi ngộ của hắn ở thành phố Ngân Bằng chắc chắn kém xa Đông Hồng. Tuy Đậu Minh Đường vẫn sẽ giúp đỡ hắn, thế nhưng dù sao thì nơi kia cũng xa rời tầm tay của Đậu Minh Đường. Tuy Đậu Minh Đường là thường ủy, tỉnh ủy, thế nhưng phạm vi công tác chủ yếu là thành phố Đông Hồng, mà vị lãnh đạo thành phố Ngân Bằng kia cũng không thèm nể mặt Đậu Minh Đường. Nếu như Lưu Giang Đào không muốn bị cho ra rìa ở thành phố Ngân Bằng, hắn cần phải tìm một người khác có lực lượng để chèo chống cho mình. Người thích hợp chèo chống nhất vào lúc này căn bản không nghi ngờ chính là trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân đang cực kỳ có quyền uy trong tỉnh ủy. Nhưng Lưu Giang Đào cũng hiểu độ nặng của mình, hắn đi báo cáo với Vương Tử Quân thì chỉ sợ sẽ bị mất mặt. Nhưng không báo cáo công tác thì căn bản không còn phương pháp nào tiếp xúc với Vương Tử Quân. Khi Lưu Giang Đào đang bàng hoàng bất lực thì Đậu Minh Đường vung tay kéo. Tuy biết rõ Vương Tử Quân bây giờ mới đến nhưng Đậu Minh Đường lại để hắn chờ bên ngoài từ nửa giờ trước. Nhưng hắn không oán hận, ngược lại còn cảm thấy mang ơn lãnh đạo của mình. Hắn ý thức được bây giờ mình tiếp nhận trừng phạt nhỏ này, sau này sẽ càng dễ dàng vượt qua kiểm tra. Lưu Giang Đào nhiệt tình bắt tay Vương Tử Quân, sau đó không khỏi dùng giọng cung kính nói: "Trưởng phòng Vương, bí thư Đậu đang pha tê, dơ, a, nơ, gơ, o, nơ ở bên trên, đang mong muốn được chia sẻ với ngài. Thành phố Vân Mặc ở phía Tây Nam kinh tế không quá phát đạt nhưng bốn mùa như mùa xuân làm cho thành phố này phát triển du lịch rất náo nhiệt." Vương Tử Quân từ trên máy bay đi xuống, hắn cảm nhận được bầu không khí ấm áp và thanh tân căn bản tốt hơn rất nhiều so với thành phố Đông Hồng. Lần này Vương Tử Quân đến thành phố Vân Mặc là vì có lời mời, hắn cũng không phải đến tham gia họp, chủ yếu là vì mừng thọ Hách Lão Gia Tử. Hách Lão Gia Tử năm xưa là chiến hữu của Vương Lão Gia Tử, nhưng hai người bị phân công đến hai địa phương khác nhau. Lúc này thế hệ sau của Hách Lão Gia Tử đang liên tục điêu linh, căn bản cũng không có được vài người trong quan trường. Nói đến chuyện mừng thọ, căn bản Vương Quang Vinh đến mới xem như là có thành ý nhất. Nhưng Vương Quang Vinh đang gánh chịu công tác làm đại thư ký cho Lâm Trạch Viễn, thế nên căn bản là không có thời gian, lúc này đang cùng Lâm Trạch Viễn đi sang châu U. Chỉ ở chỗ này, trong điện thoại truyền đến một giọng nói trong trẻo, âm thanh có mang theo vài phần kích động khi mà lâu ngày mới được gặp lại. Vương Tử Quân nhận điện thoại rồi nhìn chung quanh theo bản năng, chợt thấy Trương Lộ Giai mặc váy dài màu trắng đang đứng cách đó không xa, đang vui mừng vẫy tay với mình. Từ sau khi rời khỏi tỉnh Sơn Nam thì Vương Tử Quân và Trương Lộ Giai căn bản ít được gặp mặt nhau, mặc dù phương diện tình cảm cũng không vì khoảng cách mà bất hòa, thế nhưng gặp lại cũng không quá thân mật khăng khít như trước. Lần này Vương Tử Quân đến tham dự lễ mừng thọ Hách lão gia tử sớm hơn một ngày cũng là vì lời đề nghị của Trương Lộ Giai. Mặc dù bản thân Trương Lộ Giai chưa từng nói với hắn điều gì khác, thế nhưng hắn vẫn từ con đường của mình mà biết được vài năm qua nàng luôn không vui vì chuyện hôn nhân của mình. Chỉ cần có người nói giới thiệu đối tượng cho nàng, nàng sẽ nhanh chóng giữ im lặng và tránh đi rất xa. Mặc dù Trương Lộ Giai không muốn kết hôn với nguyên nhân là gì thì Vương Tử Quân hiểu rất rõ, nhưng căn cứ vào tuổi tác thì Trương Lộ Giai lớn hơn hắn, càng như vậy thì Trương Lộ Giai giống như không thể chờ đợi thêm được. Vương Tử Quân tràn đầy cảm giác áy náy với một người luôn đứng sau lưng như người chị, hơn nữa còn cực kỳ yêu thương mình như Trương Lộ Giai. Hắn nhanh chóng tiến lên đi đến bên cạnh Trương Lộ Giai rồi cười nói: "Chị đến từ khi nào vậy? Vừa đến chưa được bao lâu." Trương Lộ Giai nói rồi nhìn thoáng qua vali nhỏ ở sau lưng Vương Tử Quân. "Đây không phải chỗ nói chuyện, chỉ có lái xe đến, chúng ta đi thôi." Mặc dù đã từng lấy chồng nhưng Trương Lộ Giai chưa từng sinh con, lần này gặp mặt rõ ràng cực kỳ chú ý cách ăn mặc, tuy nhìn qua thì có vẻ rất quý phái, thế nhưng vẫn rất chói lọi. Lần này Vương Tử Quân đến với tư cách cá nhân thế cho nên cũng không có mấy người biết rõ hắn đi đến thành phố Vân Mặc. Trên đường đi đến bãi đậu xe thì Trương Lộ Giai cũng không nói nhiều lắm, nhưng ánh mắt không chịu rời khỏi người Vương Tử Quân, giống như có bộ dạng không vui không giận. "Đây là xe của chị sao?" Vương Tử Quân thấy cách đó không xa là một chiếc hơn mơ thế là không khỏi giật mình hỏi. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1373. Chị muốn hóa tan cậu. Nếu như nói Trương Lộ Giai căn bản không phải là người cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, thế nhưng nàng da của nàng rất trắng, thật sự là quá trắng. Hơn nữa từ nhỏ nàng sống an nhàn sung sướng, thế cho nên cực kỳ nõn nà khó thể dùng từ ngữ diễn đạt được. Cũng vì cực kỳ trắng trẻo nõn nà thế cho nên khi đi lại thì thường sinh ra chấn động, có thể nói là sáng bóng. Vương Tử Quân chợt nhớ đến những lúc thân cận với nàng cảm giác cực kỳ thoải mái và trơn láng, thế là không khỏi tự nở nụ cười giễu cợt mình xấu xa. Trương Lộ Giai không biết làm sao cũng thấy nụ cười của Vương Tử Quân, thế là nàng rất vui, nhanh chóng dùng điều khiển từ xa mở khóa, sau đó đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi trêu ghẹo: "Mời trưởng phòng Vương lên xe, hôm nay tôi sẽ là lái xe chuyên trách của ngài." Cái tên Trương Lộ Giai căn bản rất hợp, vì tính cách của nàng căn bản là trời sinh dịu dàng mềm dẻo. Hành vi vừa phải có hơi rụt rè, cũng vì vậy mà nhìn qua mỗi động tác đều cực kỳ đẹp, chỉ cần có hành vi gì đó thì biểu hiện ra ngoài là cực kỳ trang nhã quyến rũ. Một người có lực quyến rũ lớn như Trương Lộ Giai lại ngồi ở vị trí lái xe, như vậy Vương Tử Quân chỉ cảm thấy chính mình bị bao phủ trong sức cuốn hút của nàng. Hơn nữa ánh mắt của hai người lơ đãng gặp nhau, va chạm vào nhau, hắn cảm thấy giống như mình bị một lực lượng bùng phát từ người nàng đánh trúng. Trương Lộ Giai cũng mẫn cảm thấy được phản ứng của Vương Tử Quân, thế là nàng cảm thấy rất vui, bàn tay cũng không nhàn rỗi, giả vờ nổi giận đấm Vương Tử Quân một cái, sau đó gắt giọng: "Nhìn cái gì vậy? Cũng không phải chưa từng được xem qua. Rất đẹp." Vương Tử Quân cười cười rồi nói ra hai chữ. Trương Lộ Giai khởi động xe và giống như một con chim sơn ca, giọng nói sắc bén trong trẻo, ngữ điệu mượt mà. Vương Tử Quân hiểu tâm tình của nàng, hắn khẽ mỉm cười, chốc chốc lại nhìn nàng một cái. Lần này Trương Lộ Giai đến thay mặt cho Trương Đông Viễn, dựa theo ý của Trương Đông Viễn, nên để cho Trương Thiên Tâm đến. Nhưng Trương Thiên Tâm nghe nói Vương Tử Quân đến, thế là lấy lý do bụng không thoải mái để được ở nhà. Trương Lộ Giai nghĩ đến bộ dạng Trương Thiên Tâm ôm bụng chạy đến bệnh viện, cũng không quên nháy mắt ra hiệu cho mình, khóe miệng nàng không khỏi vểnh lên một chút. Vương Tử Quân nghe những lời này mà không khỏi vui vẻ, không khỏi cảm kích bộ dạng khéo hiểu lòng người của Trương Thiên Tâm. Từ sân bay đi ra ngoài đường căn bản có không ít xe cộ qua lại, Vương Tử Quân căn bản cực kỳ xa lạ tình hình giao thông ở thành phố Vân Mặc, tất nhiên sẽ không phát biểu ý kiến, chỉ để cho Trương Lộ Giai tùy ý lái xe. Nhưng Vương Tử Quân ngay sau đó nhanh chóng phát hiện đường càng lúc càng khó đi, người xe trên đường ngày càng đông đúc. Khi Vương Tử Quân đang buồn bực thì xe chợt dừng lại bên cạnh một rừng cây, chỉ sau nháy mắt thì gương mặt Trương Lộ Giai trở nên đỏ rực. Nếu như không phải là hai người rất quen thuộc lẫn nhau, Vương Tử Quân thiếu chút nữa hoài nghi địa điểm yên lặng này sắp xảy ra hung án. Khi hắn chuẩn bị hỏi Trương Lộ Giai, đột nhiên lúc này nàng xoay người nhào vào lòng hắn. Vương Tử Quân nhanh chóng tiến vào trạng thái, Trương Lộ Giai trong lòng giống như một cục than nóng hổi có thể làm bỏng bất kỳ ai. Hắn cảm thấy cực kỳ vui sướng, Trương Lộ Giai không biết có phải vì được ủng hộ hay không mà nhanh chóng dán mặt lên mặt hắn, còn nhẹ nhàng ma sát, hơn nữa bàn tay liên tục vuốt ve lưng hắn. Điều này làm cho hắn bừng bừng lửa nóng, không thể nào khống chế được bản thân. Lúc này Trương Lộ Giai chợt dùng giọng thì thầm nói: "Này, ở phía sau có thể ngăn cách." Khi vầng thái dương rời khỏi bầu trời, phía trước xe lại có hai người ngồi. Nhưng lúc này vị trí của hai người đã biến đổi, Vương Tử Quân là người lái xe, còn Trương Lộ Giai lại ở vị trí ghế lái phụ giống như một đống bùn nhão. Ánh mắt Trương Lộ Giai nhìn về phía Vương Tử Quân đang lái xe, nàng hận không thể ngậm người đàn ông này vào miệng cho hóa tan. Hai người chung đụng thì ít mà xa cách lại nhiều, hơn nữa địa vị của hắn càng lúc càng cao, Trương Lộ Giai không thể không sinh ra cảm giác đè nén. Dựa theo ý tưởng của Trương Lộ Giai, vốn là lái xe đưa Vương Tử Quân đi đến khách sạn. Nhưng khi nhìn thấy Vương Tử Quân ngồi bên cạnh với bộ dạng cực kỳ bình tĩnh, thế là nàng không nhịn được, tay lái mất đi khống chế, ma xui ruột khiến thế nào lại lái xe đến nơi này. Còn không mau đi thôi, trời tối rồi. Vương Tử Quân nhìn thấy bầu trời đã tối, cuối cùng thì Trương Lộ Giai vẫn là người bình ổn cảm xúc nhanh hơn. Xe chậm rãi chạy đi, xuyên qua con đường khi chạy đến, sau đó chạy vào con đường đi đến thành phố Vân Mặc. Cậu biết lần này Hách ra chuẩn bị chuyện gì mừng thọ ông Hách không? Trương Lộ Giai lấy ra một chiếc gương nhỏ trong túi của mình, nàng vừa chải chút mái tóc rối vừa hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản không hiểu rõ ràng về vấn đề này, có lẽ là hai anh em Triệu gia muốn thông qua chuyện này để chiếm được hảo cảm của mình. Em cũng không biết, hay là Hách lão gia tử muốn chúng ta giúp đỡ để được ra ở riêng, hoặc là ông cụ có cháu gái, muốn mọi người giúp đỡ để nhanh chóng gả ra ngoài. Vương Tử Quân mỉm cười trêu chọc. Hừ, quả nhiên là lòng muông dạ thú. Anh rõ ràng là ăn trong bát nhìn trong nồi. Nhưng anh nên tỉnh tâm lại đi, ông Hách không có cháu gái, chỉ có một chắc gái, bây giờ mới 5 tuổi, nhưng nếu anh thích chờ thì cứ chờ. Trương Lộ Giai nói xong thì cười xấu xa, sau đó lại nghiêm mặt. Bố của chị nói rất rõ, Hách ra chuẩn bị là vì cậu. Bố nói là chuyện tốt, thế nhưng cụ thể là gì thì không nói cho chị biết. Vương Tử Quân thấy Trương Lộ Giai không cho ra đáp án rõ ràng thì cũng không tiếp tục nói về phương diện này. Tiếng nhạc nhẹ vang lên, một thôn nhỏ giống như đang muốn chui vào trong bóng tối xuất hiện trước mặt hắn. Nhị Ngưu, ăn cơm thôi. Khi giọng nói mang âm sắc địa phương vang lên bên tai hai người, Vương Tử Quân chợt giật mình, hắn giống như quay lại thời điểm kiếp trước của mình. Một thôn nhỏ không tranh quyền thế, cuộc sống bình thản ẩm dật, thật sự là chốn thế ngoại đào nguyên mà ai cũng mong muốn có được. Khi Vương Tử Quân đang cảm khái thì Trương Lộ Giai ở bên cạnh lại dùng giọng có chút mê hoặc nói: "Nếu như hai chúng ta có thể sống và sinh hoạt ở chỗ này, dù thế nào thì chị cũng cực kỳ tình nguyện." Vương Tử Quân nhìn Trương Lộ Giai chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn biết rõ lúc này nàng cũng không nói đùa với mình. Hắn muốn vuốt mái tóc của nàng, thế nhưng sau đó lại hạ bàn tay xuống. Không biết qua bao lâu thì xe tiến vào trong thành phố Vân Mặc. Lúc này không gian bừng lên ánh đèn neon lấp lánh. Vừa vào trong thành phố đã thấy bừng bừng không khí huyên náo. Dừng xe lại một chút. Khi Vương Tử Quân vừa quẹo xe ở một khúc quanh thì Trương Lộ Giai chợt lên tiếng chỉ huy. Vương Tử Quân không biết Trương Lộ Giai chuẩn bị làm gì, nhưng hắn vẫn thành thật dừng xe lại. Trương Lộ Giai nhanh chóng đi xuống, sau đó bước về phía một chiếc xe bán hàng rong nhỏ ở bên rìa đường. Nửa phút sau Trương Lộ Giai cầm hai cây kem chạy đến. Vương Tử Quân nhìn nụ cười như trẻ thơ trên môi nàng, hắn không khỏi bị lây cảm giác vui vẻ của nàng. Có thể thấy Trương Lộ Giai căn bản khó có được duyên phận với mình, trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy. Vương Tử Quân định xuống xe đón người phụ nữ vui vẻ kia, đột nhiên một tiếng phanh xe chói tai truyền đến. Khi âm thanh kia vang lên còn kèm theo một tiếng kêu sợ hãi, âm thanh này phát ra từ miệng Trương Lộ Giai. Khi tiếng kêu sợ hãi vang lên thì Vương Tử Quân cảm thấy trái tim của mình chợt co thắt, lúc này hắn cảm thấy cảm giác khổ sở tấn công vào tận đáy lòng mình. Hắn sợ. Sợ một người mới vừa rồi như đóa hoa tươi sẽ vô tình biến mất trước mặt hắn. Bao nhiêu năm rồi Vương Tử Quân chưa có hưởng thụ như vậy. Bây giờ cảm giác khó chịu giống như một con dao nhỏ chọc vào tìm làm máu tươi đầm đìa. Khi Vương Tử Quân nhìn rõ tình huống trước mắt thì căn bản là cực kỳ cảm kích. Trương Lộ Giai vẫn đứng vững vàng cách đó không xa. Tuy hai cây kem trong tay đã không còn nhưng nàng vẫn đứng đó với bộ dạng ngây ngốc. Còn đứng đó là tốt rồi. Vương Tử Quân bị dọa cho ngây cả người, nhưng lúc này hắn chỉ có ý nghĩ cảm ơn trời đất, cảm ơn ông trời vì đã cho Trương Lộ Giai tránh được kiếp nạn. Hì hì, người đẹp, kem bên đường có gì là ngon, anh mời em đi ăn ha gen ra thế nào? Một chiếc xe dừng lại bên cạnh Trương Lộ Giai, cửa xe nhanh chóng bật ra, một người thò đầu ra dùng giọng cười đùa để đùa giỡn Trương Lộ Giai. Trương Lộ Giai nghĩ đến tốc độ của chiếc xe, nàng chợt hiểu rõ ràng là người kia cố ý. Tình huống vừa rồi dọa cho nàng mất hết hồn vía, bây giờ còn chưa định thần lại được thì gặp phải một tên du côn, thế là không biết phải làm sao. Chỉ không sao chứ. Vương Tử Quân nhanh chóng đi đến bên cạnh, hắn kéo Trương Lộ Giai về phía mình. Trương Lộ Giai giống như một con thú lạc đường, nàng nắm chặt lấy bàn tay của Vương Tử Quân không buông. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1374. Chính nghĩa thì được ủng hộ. Tên đàn ông ngồi trên xe nhìn thấy người đẹp bên dưới đang cầm tay một tên khác, thế là không khỏi cảm thấy bực mình. Này, làm bẩn xe của tôi cũng không muốn đền bù mà muốn chạy đi sao? Này, nói cho các người biết, xe của tôi hơn 2 triệu, không cho ra một câu nói rõ ràng thì khó thể đi được. Vương Tử Quân không quan tâm đến tên kia, hắn kéo Trương Lộ Giai đi về. Tên đàn ông bên kia thấy hai người Vương Tử Quân đi về phía một chiếc hơn mơ, thế là không thèm quan tâm mà dùng giọng khiêu khích nói: "À, cũng là người có tiền, như vậy thì bồi thường đi. Người này có lẽ có chút địa vị, nếu không cũng không chạy xe thể thao xa hoa như vậy." Vương Tử Quân cũng không muốn so đo với đối phương, thế nên nhanh chóng lên xe. Người đàn ông kia cho rằng Vương Tử Quân định bỏ chạy, thế là nhanh chóng lên xe chặn hai người kia lại. Đúng lúc này hắn thấy thứ gì đó bay đến cửa sổ xe. Cầm lấy số tiền này rồi cút đi. Một âm thanh vang lên, một xấp nhân dân tệ rất dày đập lên đầu tên đàn ông chạy xe thể thao, mà chiếc xe hơn mơ phía bên kia cũng chạy đi như bay.

Được rồi, đừng nói những lời này nữa. Triệu Thái Sóc nhìn thoáng qua bộ dạng cung kính của đám nhân viên phục vụ, sau đó nói: chú Lộ của con hẹn bố dùng cơm, chúng ta sang bên đó thôi. Khi nhóm người Triệu Thái Sóc đi đến cửa phòng thì gặp mặt một người đàn ông trung niên không cao nhưng cực kỳ có khí thế. Người này đón chào với gương mặt tràn đầy nụ cười. Người này đưa hai tay bắt chặt tay của Triệu Thái Sóc rồi nói: anh Triệu, anh em chúng ta đã vài ngày không tụ tập với nhau, hôm nay phải không say không về mới được. Ha ha ha, khó có được cơ hội chủ tịch Lộ hào hứng như vậy, hôm nay xem như tôi liều mình cùng quân tử. Ôi, anh nói vậy thì chẳng khác nào xa lạ rồi. Chủ tịch Lộ nói, sau đó nhìn thoáng qua cô gái đứng sau lưng Triệu Thái Sóc, lại dùng giọng thân thiết hỏi: đây là Minh Minh có phải không? Lần trước chú đến thì cháu mới học cấp 2, bây giờ mới đó mà đã là cô gái lớn rồi. Tuy Triệu Minh Minh rất kiêu ngạo, thế nhưng nàng cũng là một người có ánh mắt. Lúc này đối diện với Phó Chủ tịch Thường vụ Lộ, nàng căn bản cung kính nói: chào chú Lộ. Chủ tịch Lộ cười ha hả nói: lần này chú đến quá vội vàng, căn bản không chuẩn bị lễ vật cho cháu. Thế này đi, cháu ở thành phố Vân Mặc vừa ý thứ gì thì cứ nói, chú nhất định sẽ làm cháu thỏa mãn. Tiểu Long, đến ra mắt chú Triệu, cũng gặp mặt em Minh Minh. Lộ Binh Chương nói rồi quay sang nói với cậu thanh niên đi phía sau: nếu có mặt Vương Tử Quân ở chỗ này chắc chắn sẽ không xa lạ với tên thanh niên kia. Nhưng lúc này tên thanh niên cũng không còn có khí chất bạo ngược như vừa rồi, hắn ăn mặc thẳng thớm, ăn nói không tầm thường, căn bản có vài phần khí chất của một người đàn ông đẹp trai phong độ. Chào Minh Minh, tôi là Lộ Kiếm Long, chúng ta từng gặp mặt khi đi học ở thủ đô. Triệu Minh Minh khẽ gật đầu với Lộ Kiếm Long, nàng nở nụ cười rụt rè cũng không nói lời nào. Triệu Thái Sóc và Lộ Binh Chương đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều thầm hiểu, thế là nở nụ cười thỏa mãn. Anh Triệu, đây cũng không phải chỗ nói chuyện, tôi đã sắp xếp xong, chúng ta vào nghỉ ngơi một chút, sau đó mời anh nếm thử đặc sản của thành phố Vân Mặc. Lộ Binh Chương và Triệu Thái Sóc cùng nhau đi trên đường dành cho khách quý, bên ngoài có hai chiếc xe, một chiếc xe Audi màu đen biển số 4445, một chiếc còn lại là Lamborghini của Lộ Kiếm Long. Khi thấy ánh mắt của Triệu Thái Sóc rơi lên chiếc xe của con mình, Lộ Binh Chương cười nói: ông ngoại căn bản là làm hư Long Long, năm trước đã mua nó làm quà sinh nhật cho cháu. Ha ha ha, con trai thì nên có một chiếc xe tốt. Triệu Thái Sóc biết rõ bố vợ của Lộ Binh Chương là một ông chủ bất động sản nổi tiếng thành phố Vân Mặc, thế nên một chiếc Lamborghini cũng không tính là gì. Minh Minh, con ngồi lên xe của Tiểu Long. Thanh niên đi theo những ông già như chúng tôi cũng không hay gì. Triệu Minh Minh cũng không muốn bị cha giám thị. Lúc này nghe thấy Lộ Binh Chương sắp xếp như vậy, thế là cũng không khách khí mà leo lên chiếc xe của Lộ Kiếm Long. Khi chuẩn bị mở cửa xe, Triệu Minh Minh thấy vết bẩn trên kính xe, thế là nàng không khỏi giật mình hỏi: ai làm bẩn thế này, đúng là khó coi. Lộ Binh Chương và Triệu Thái Sóc chuẩn bị lên xe, lúc này nghe thấy Triệu Minh Minh nói vậy thì có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía bên này. Lộ Kiếm Long tất nhiên không chịu nói thật, hắn mở miệng qua loa giải thích: vừa rồi đi trên đường có một chiếc xe bị cảnh sát giao thông chặn lại, nhưng người kia muốn bỏ chạy, thế cho nên có hơi va quẹt lên xe của anh. Va quẹt lên xe của anh, chỉ sợ cả đời người ta cũng không bồi thường được. Triệu Minh Minh dùng giọng ngạo mạn nói: nhìn hắn ta rất đáng thương, thế cho nên anh cho người ta đi. Lộ Kiếm Long dùng giọng hời hợt nói. Lộ Binh Chương cảm thấy vui mừng vì sự rộng lượng của con mình, hắn gật đầu thỏa mãn, sau đó cùng Triệu Thái Sóc leo lên xe. Xe trực tiếp thông qua con đường dành cho khách quý chạy về phía nội thành Vân Mặc. Anh Triệu, người kia đáng giá để anh phải chạy qua lại vậy sao? Lộ Binh Chương lên xe rồi đi thẳng vào vấn đề. Tôi cùng cậu ấy tiếp xúc không quá nhiều, thế nhưng người trẻ tuổi của vương gia này căn bản không phải vật trong ao. Trước 40 đã bò lên vị trí hiện tại, có thể nói là người bình thường không thể nào làm được. Hơn nữa trước mắt người này rất thân với lãnh đạo trung ương, tương lai căn bản rất rộng. Lúc này trong tỉnh Nam Giang có bao nhiêu người đang hướng về phía cậu ấy? Chúng ta là những người có quan hệ gần, nếu như chúng ta không tranh thủ cơ hội lần này, chỉ sợ sẽ hối hận cả đời. Lộ Binh Chương cũng tin tưởng những lời này của Triệu Thái Sóc. Hắn năm nay đã 52 tuổi, nếu nói về vị trí thì tương đồng với Vương Tử Quân, thậm chí còn có vẻ không bằng, vì dù sao thì cấp bậc của một tỉnh phát triển kinh tế như Nam Giang là rất cao vời. Tôi đồng ý với lời đề nghị của anh, nhưng chuyện này cũng không phải chỉ do hai chúng ta quyết định. Ngày mai có được như ước nguyện hay không thì còn phải nhìn vào ý kiến của những người khác. Lộ Binh Chương nói đến đây thì cười ha hả, giống như không có toan tính. Con đường đi ra sân bay này là do đồng chí Cảnh Giật xây dựng vào năm xưa, bây giờ anh ấy đã đi, thế nhưng lúc này chúng tôi ở lại căn bản là được hưởng lợi khá nhiều. Với vị trí hiện tại của Triệu Thái Sóc, căn bản đều hiểu rõ tình huống của các thành phố khắp nơi. Hắn biết Lộ Binh Chương cũng không phải là tùy ý nhắc đến điều này, bên trong mơ hồ ẩn giấu một điều kiện. Vừa rồi Lộ Binh Chương nói đến đồng chí Cảnh Giật, chính là chủ tịch tỉnh Thải Bắc, nghe nói người này sắp được điều động công tác mới. Lộ Binh Chương nói đến đây thì căn bản có ý nghĩa gì? Không cần nói cũng biết. Hiểu thì hiểu, nhưng Triệu Thái Sóc lại nở nụ cười khổ, mặc dù hắn bây giờ đang thu xếp thay cho Vương Tử Quân, thế nhưng tóm lại hắn không có nhiều liên hệ với Vương Tử Quân, tất nhiên hắn không thể tự tiện làm chủ, cũng không thể thay mặt Vương Tử Quân đồng ý bất kỳ chuyện gì. Triệu Thái Sóc cũng không muốn làm cho Lộ Binh Chương mất hứng, hắn chỉ cười cười mà không nói điều gì khác. Lộ Binh Chương thấy thế cũng không tiếp tục nhắc đến vấn đề này. Một đêm mưa gió, không khí mùa xuân càng thêm mạnh, Vương Tử Quân nằm trên giường rộng nhìn Trương Lộ Giai đang trang điểm trên đầu giường, hắn cười nói. Chỉ tham gia một bữa tiệc mừng thọ mà thôi, chị cũng đừng làm khách lấn chủ, cướp mất tất cả hào quang của người ta. Trương Lộ Giai không nói lời nào, nàng chỉ cẩn thận trang điểm. Ngày hôm qua như giấc mộng với nàng, nàng thật sự chỉ mong sao giấc mộng đó mãi không tỉnh lại. Chị ăn cháo, cậu có muốn ăn trứng gà hay thứ gì khác không? Trương Lộ Giai dùng giọng dịu dàng hỏi. Tùy chị, làm thứ gì ăn cũng được. Vương Tử Quân nhìn Trương Lộ Giai đi vào bếp bận rộn làm việc, hắn cảm thấy cực kỳ áy náy. Mối quan hệ của hai người căn bản là không công bằng với Trương Lộ Giai, dựa theo thân phận và truy cầu của mình, sao có thể cho nàng được một gia đình đây? Tử Quân, trước khi đến bố có nói cho chị một chuyện, đó là gần đây Triệu Thái Sóc liên hệ với khá nhiều người cùng vai vế, chuẩn bị cung cấp cho cậu một lực lượng mạnh để chèo chống. Chuyện này bố chị cũng không tỏ thái độ, nhưng bố nhờ chị nói với cậu, đó là nghe ý kiến của cậu. Vương Tử Quân không ngờ Triệu Thái Sóc lại làm ra chuyện như vậy, hắn chỉ chậm rãi ăn cháo, một lúc lâu sau cũng không nói gì. Trương Lộ Giai nhìn Vương Tử Quân không có phản ứng, thế là có chút tức giận, không khỏi gõ lên đầu hắn. Em còn chưa mau tỏ thái độ của mình cho rõ ràng, đúng là Hoàng thượng không vội mà Thái giám đã nôn nóng chết người. Được rồi, em biết rồi. Vương Tử Quân an ủi Trương Lộ Giai một câu, sau đó trong đầu chất đầy sự kiện này. Vương Tử Quân đến chúc thọ Hách lão gia tử, hắn chỉ xem đây là chuyện bình thường. Nhưng sau khi nghe Trương Lộ Giai nói như vậy, hắn mới biết sự việc không đơn giản. Tuy Triệu Thái Sóc không liên hệ nhiều với hắn, thế nhưng căn bản mình trở thành nhân vật chính trong trạng thái bị động. Khi vị trí tăng cao thì những gì Vương Tử Quân càng hiểu sâu về tầm quan trọng của lực chèo chống với chính mình là gì. Nếu tuyến trên có người coi trọng mình, tuyến dưới có người chống đỡ, như vậy làm quan sẽ như diều gặp gió.

ngài cũng đừng nóng, tuổi trẻ thích chạy xe nhanh, bọn họ căn bản chỉ là đùa quá lố mà thôi. Nhưng xuất phát từ phương diện an toàn, sau này nên lái xe chậm một chút thì hay hơn. Trương Lộ Giai nhìn chủ tịch Lộ đứng nghiêm trang bên cạnh Vương Tử Quân, nàng không khỏi thầm buồn cười, mà Lộ Kiếm Long kia bị mắng cũng đáng đời. Nhưng Vương Tử Quân là người da mặt dày, rõ ràng mình quệt vào xe của người ta, bây giờ lại mở miệng dạy bảo người ta, căn bản là một người thích thuận đường bò lên. Một tình huống tranh cãi đã tan thành mây khói khi Lộ Binh Trương và Triệu Thái Sóc xuất hiện. Lưu Đại Lôi nhanh chóng đi làm công tác của mình khi Lộ Binh Trương vung tay lên. Vương Tử Quân thì tiếp tục lái xe đi về phía khách sạn Tứ Quý. Lúc này khách sạn Tứ Quý căn bản được trang hoàng rực rỡ, cực kỳ thoải mái vui vẻ, người đi qua đi lại rất bận rộn. Khi Vương Tử Quân đi vào trong khách sạn, con trai thứ hai của Hách Lão Gia Tử là Hách Bân Lai đã đứng đợi ở cửa. Khi thấy Lộ Binh Trương thì hắn nở nụ cười sáng lạn. Ha ha, Binh Trương, bố của tôi vừa nhắc đến anh, thật sự là nói Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Lộ Kiếm Long vừa rồi chịu nhiều tổn thất, căn bản chỉ có thể nhịn, bây giờ thấy Hách Bân Lai nể mặt bố mình như vậy, thế là lại ưỡn ngực lên. Ha ha ha, chú Hách có phải là phê bình cháu không? Lát nữa nếu chúc Hách phê bình thì anh nên giúp đỡ tôi nói vài câu. Lộ Binh Trương bắt tay với Hách Bân Lai rồi cười chào hỏi. Hách Bân Lai là một thương nhân, căn bản là tám mặt lung linh, rất nhiều chuyện hắn cần sự giúp đỡ của Lữ Chính Bình, thế cho nên không muốn đắc tội với Lộ Binh Trương. Bây giờ nghe thấy Lộ Binh Trương trêu chọc như vậy thì cười nói: anh Lộ, trong mắt bố tôi thì anh căn bản là một người cực kỳ có tương lai, anh căn bản là tấm tương cho mọi người dơ quy quy, a y, sơ. Lộ Binh Trương khoát tay áo nói: anh Hách, anh quá khen ngợi tôi rồi, đó rõ ràng là không hay. Đây là anh Triệu Thái Sóc, tôi nhớ trước kia hai người từng gặp mặt, bây giờ còn ấn tượng gì không? Hách Bân Lai vừa nghe nói đến Triệu Thái Sóc thì cười hân hoan, hai cánh tay đưa ra, lực lượng bắt tay tương đối lớn. Triệu Thái Sóc thì nở nụ cười có hơi dè dặt, dù nói chuyện với Hách Bân Lai thế nhưng áng mắt luôn đặt lên người Vương Tử Quân. Lúc này gương mặt Vương Tử Quân luôn bình thản, có nụ cười căn bản không nhìn ra chút khác thường. Gương mặt không chút gợn sóng sợ hãi của Vương Tử Quân làm cho Triệu Thái Sóc có chút xấu hổ, hắn thầm cảm thấy buồn cười. Mình cũng là người có vị trí, thế nhưng nếu so với Vương Tử Quân thì căn bản là không quá vững vàng. Hai vị này là gì của anh Triệu? Thật sự làm cho người ta hâm mộ. Hách Bân Lai nói rồi di chuyển chủ đề lên người Vương Tử Quân và Trương Lộ Giai. Triệu Thái Sóc nghe Hách Bân Lai nói như vậy thì lại càng hoảng sợ, Vương Tử Quân có thân phận đặc thù, hắn cũng không muốn làm cho đối phương hiểu lầm, thế là tranh thủ thời gian giới thiệu. Cậu Hách, tôi long trọng giới thiệu cho anh, vị này chính là trưởng phòng Vương của phòng tổ chức tỉnh ủy Nam Giang, cũng chính là con của anh Vương Quang Vinh. Trưởng phòng Tử Quân, vị này chính là con thứ hai của Hách Lão Gia Tử, giám đốc Hách Bân Lai của tập đoàn Thân Tứ. Triệu Thái Sóc giới thiệu với phương thức liên quan đến thân phận và địa vị, nếu không hắn nhất định sẽ giới thiệu Hách Bân Lai cho Vương Tử Quân trước tiên. Hách Bân Lai nghe xong giới thiệu của Triệu Thái Sóc mà không khỏi thầm kinh hãi. Hắn là con thứ hai của Hách gia, hắn căn bản biết rõ chuyện mừng thọ của bố mình lần này là gì. Thật ra mừng thọ chỉ là một đạo cụ, mục đích của bọn họ chính là muốn nhìn về phía Vương Tử Quân. Hách Bân Lai căn bản không dám xem thường một người mới hơn 30 tuổi đã đi đến vị trí trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Với vị trí và độ tuổi hiện tại của Vương Tử Quân thì người ta không tán thưởng là không được, thế cho nên hắn thật sự khâm phục bản lĩnh của Vương Tử Quân. Chào trưởng phòng Tử Quân, đã sớm nghe nói cậu sẽ đến. Anh Quang Vinh bây giờ có khỏe không? Lần trước khi tôi gặp anh ấy, khi đó anh ấy đang rất bận rộn. Vương Tử Quân căn bản khá khách khí với câu hỏi của Hách Bân Lai, vì đây không phải là chỗ nói chuyện, thế cho nên Hách Bân Lai nhiệt tình mời mọi người đi vào trong. Lúc này trong phòng đã có 7-6 người đang ngồi, những người này tuy đều mặc thường phục, thế nhưng nhìn qua nét mặt của bọn họ, Vương Tử Quân có thể cảm nhận được vị trí của bọn họ có chút bất phàm. Đặc biệt là vài người đang ngồi trên ghế salon, tư thế nghiêm cẩn và thẳng thớm, căn bản làm cho người ta nghĩ ra chức nghiệp của bọn họ là gì. Vương Tử Quân nhìn những người kia mà trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Nếu như có thể tụ tập những người này vào một chỗ, như vậy sẽ là lực chèo chống mạnh mẽ cho sự phát triển của mình trong tương lai. Khi đó xúc giác của hắn sẽ có thể theo những người này là lan tràn đến nhiều phương diện khác nhau. Khi Hách Bân Lai mời Vương Tử Quân đi vào thì dùng giọng đặc biệt giới thiệu một phen, giới thiệu những người trong phòng, cũng giới thiệu cả Vương Tử Quân. Nhưng khi giới thiệu những người kia thì căn bản không cẩn thận bằng Vương Tử Quân. Vì lời giới thiệu của Hách Bân Lai mà tất cả ánh mắt tập trung lên người Vương Tử Quân, những người này đều có ánh mắt tinh anh, sau khi đánh giá Vương Tử Quân giây lát thì nhanh chóng rời ánh mắt đi chỗ khác. Lúc này mọi người bắt đầu ngồi xuống nói chuyện, đại đa số chủ yếu nói đến việc nhà Triệu Thái Sóc, lại càng không nhắc đến chuyện tổ chức mọi người cùng một con thuyền. Vương Tử Quân lặng lặng nghe những chủ đề trò chuyện của mọi người, thỉnh thoảng nói vào hai câu, vẻ mặt ung dung bình tĩnh, không có lời lẽ gì quá kinh người, nhìn qua có vẻ hơi lạnh nhạt. Khi mọi người đang trò chuyện thì một người đàn ông trẻ tuổi đi vào, người này nhìn qua mọi người rồi cười nói. Nghe nói anh Vương đã đến, ông nói cháu đi đến xem thế nào. Người đàn ông trẻ tuổi này có lẽ chỉ có vai vế là cháu. Hắn vừa nói thì một người vừa được Vương Tử Quân gọi là chú Lý đã gật đầu, sau đó nói với Vương Tử Quân. Tử Quân, đây là cậu Quân Thành, ông Hách muốn gặp cháu, cháu nên đi qua xem thế nào. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cùng Hách Quân Thành đi ra khỏi phòng. Hách Quân Thành tương đối hứng thú với Vương Tử Quân, sau khi đi ra khỏi cửa thì cười nói. Anh Tử Quân, anh bây giờ rõ ràng là nhân vật ngôi sao, nghe nói hiện tại là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Nam Giang, thật sự làm cho tôi hâm mộ chết người. Lúc này tôi đang công tác ở phòng tổ chức tỉnh ủy, thế nhưng chỉ đang phấn đấu làm tốt công tác của một vị phó ban mà thôi. Vương Tử Quân thấy Hách Quân Thành nói chuyện cực kỳ thành khẩn, thế là có chút hảo cảm với đối phương, hắn cười cười nói. Đi được quá xa cũng không nhất định là chuyện tốt, chỉ cần cậu làm tốt công tác cơ sở, tích tụ lực lượng, sau này nhất định có cơ hội tiến xa ngàn dặm. Hách Quân Thành công tác ở phòng tổ chức tỉnh ủy cũng xem như dưỡng thành thói quen cho riêng mình. Lúc này hắn đứng trước mặt Vương Tử Quân có chút gò bó, thậm chí còn cảm thấy áp lực lớn hơn cả khi đối diện với lãnh đạo đơn vị của mình. Hèn gì độ tuổi hai bên ngang nhau, thế nhưng vị trí cao hơn thì mạnh hơn rất nhiều. Hách Quân Thành thầm suy nghĩ như vậy, thế là càng thêm chú ý. Sau khi đi đến một gian phòng nhỏ thì đưa tay lên gõ cửa với bộ dạng cực kỳ chú ý. Vương Tử Quân đi vào phòng, hắn phát hiện bên trong có hai ông lão đang trò chuyện với nhau. Khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì hai người đều dừng lời. Ông, vị này chính là anh Vương, Vương Tử Quân. Hách Quân Thành giới thiệu cho ông lão ngồi phía bên trái một câu, sau đó giới thiệu với Vương Tử Quân. Anh Vương, đây là ông nội của tôi, còn đây là ông Đồng. Vương Tử Quân căn bản không xa lạ gì với Hách lão gia tử, lần này hắn đến chính là chúc thọ Hách lão gia tử. Còn Đồng lão gia tử ngồi bên cạnh Hách lão gia tử là ai? Vương Tử Quân suy nghĩ một chút thì cũng hiểu ra vấn đề. Hắn nhanh chóng cung kính nói. Chào ông Hách, chào ông Đồng. Hách lão gia tử vẫn không nói gì, Đồng lão gia tử đã cười nói. Năm đó tôi đi đến thủ đô căn bản là muốn cầu hôn cho cháu nội, không ngờ lão thủ trưởng nhìn cháu của tôi rồi lắc đầu nói không được. Trước đó vài năm nghe nói thủ trưởng gả Tiểu Bắc cho cậu, tôi cũng muốn xem cậu như thế nào, bây giờ vừa gặp đã thấy ánh mắt của thủ trưởng mạnh hơn chúng tôi rất nhiều. À, rốt cuộc là sóng sau đè sóng trước. Tiểu tử nhà anh là bí thư thị ủy thì Vương Tử Quân đã là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, hơn nữa lại ở trong tỉnh Nam Giang. Hách lão gia tử giống như đã quen vui đùa với đồng lão gia tử, thế nên lúc này lời nói rất tùy ý. Vương Tử Quân nở nụ cười khiêm tốn, hắn cũng không nói gì thêm. Tuy hắn cực kỳ bình tĩnh thế nhưng cũng không dám ăn nói lung tung trước mặt hai vị trưởng bối. Hách Quân Thành nháy mắt với Vương Tử Quân, sau đó nhanh chóng ra khỏi phòng. Hai vị lão gia tử nói thêm vài chuyện, sau đó đồng lão gia tử nhìn về phía Vương Tử Quân chợt nói. Tử Quân, lần này anh Hách gióng trống khua chiêng tổ chức mừng thọ, làm như vậy là vì cái gì cậu cũng đã hiểu rõ ràng, cậu cảm thấy con đường này như thế nào? Đồng lão gia tử chưa nói xong thì đã dùng ánh mắt chăm chú nhìn Vương Tử Quân, Hách lão gia tử ở bên cạnh giống như rất tùy ý nhưng bây giờ cũng chăm chú nhìn Vương Tử Quân, xem đối phương có phản ứng gì. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó trầm giọng nói. Thưa hai ông, cháu có hai điểm với vấn đề này. Thứ nhất là cháu cực kỳ cảm kích. Thứ hai, cháu cảm thấy như vậy là quá gấp gáp. Đồng lão gia tử đang nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, sau khi nghe thấy hắn nói như vậy thì hai mắt khẽ híp lại. Lão nhìn thoáng qua Hách lão gia tử, sau đó nói tiếp. Cậu nói cho tôi nghe xem cậu thấy chỗ nào là gấp gáp. Đồng lão gia tử hay Hách lão gia tử đều là những người tìm được sự sống trong cõi chết, từng tham gia chiến trận thiên quân vạn mã, thế cho nên luôn có khí thế làm cho người đối diện cảm thấy bị đè nén. Tuy khí thế này căn bản đã bị năm tháng bào mòn vài phần khi mà tuổi tác của bọn họ tăng cao, thế nhưng một khi không nở nụ cười thì khí thế đó vẫn bùng phát mạnh mẽ. Đối mặt với khí thế của bọn họ, nếu là những người bình thường, không chỉ nói đến thế hệ thứ ba, dù là con cái thế hệ thứ hai cũng cảm thấy sợ hãi. Vương Tử Quân sinh ra cảm giác lạnh người dưới cái nhìn soi mói của hai vị lão gia tử, nhưng hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh, hắn nói. Cháu cảm thấy việc làm nhanh thì không đạt, có một số việc nên để nước chảy thành sông thì hay hơn. Chỉ là một câu, Vương Tử Quân căn bản không giải thích. Thế nhưng đồng lão gia tử và Hách lão gia tử đang chờ câu nói của Vương Tử Quân chợt đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy đối phương giật mình. Hai vị lão gia tử gọi Vương Tử Quân đến chủ yếu là có ý nghĩ muốn gõ đầu, cả hai đều thật lòng hưng phấn vì gia đình chiến hữu nhà mình có một đứa bé như vậy. Mọi người đều có tình nghĩa nhiều năm, không phải là xương cũng là gân. Một nhân vật như vậy xuất hiện căn bản có chỗ tốt không nhỏ với từng gia đình, càng là như vậy thì bọn họ càng muốn gõ đầu Vương Tử Quân. Tuy Vương Tử Quân bây giờ có tư chất lý lịch và địa vị cực kỳ rõ rệt, thế nhưng nếu muốn là nhân vật hạch tâm thì vẫn có chút khiếm khuyết. Vị trí của Vương Tử Quân là khá cao, nhưng dù tiếp tục đi lên cũng khó có năng lực áp chế tứ phương. Khi hai người đang châm trước từ ngữ, chuẩn bị dạy bảo Vương Tử Quân, không ngờ Vương Tử Quân lại cho ra một kết quả như vậy, điều này thật sự nằm ngoài dự kiến của bọn họ. Nhưng hai người đều sinh ra cảm giác như chút được gánh nặng, xem như Vương Tử Quân danh bất hư truyền, điều này là thứ mà bọn họ căn bản rất thích nghe ngóng. Cậu đã cảm thấy không phù hợp, vì sao còn muốn đến quấy rối tiệc mừng thọ của tôi? Đến nỗi tôi muốn yên tĩnh một chút cũng không được. Hách lão gia tử nói lời giống như có chút trách cứ, thế nhưng nụ cười trên mặt lại cực kỳ ôn hòa. Vương Tử Quân lúc này càng thêm bình tĩnh, đối mặt với những người mà kinh nghiệm cực kỳ phong phú hơn mình, hắn biết mình làm ra thứ gì cũng là dư thừa, nếu có ý kiến gì khác căn bản không bằng nói thật thì hay hơn. Vương Tử Quân nghe Hách lão gia tử nói như vậy thì lên tiếng. Hách lão gia tử, mặc kệ ngài có tin hay không, lần này cháu đến thành phố Vân Mặc, thật lòng muốn chúc thọ ngài, chuyện ngài vừa nói cháu cũng chỉ mới biết được mà thôi. Sao? Nói như vậy chính là Triệu Thái Sóc một mình gồng gơm a, nơ hơn a. Đồng lão gia tử nói rồi gãi gãi đầu. Vậy cậu cảm thấy nên làm thế nào để giải quyết chuyện này? Sự việc đến nước này thì cậu cũng không nói không có việc gì được. Ông Đồng, hôm nay là ngày mừng thọ của Hách lão gia tử, căn bản là ngày vui, có gì mà giải quyết hay không? Còn về phần cháu, cháu rất tình nguyện được làm quen với các bác các chú. Vương Tử Quân căn bản mở miệng mang theo vài phần chọc ghẹo với Đồng lão gia tử. Ha ha ha, hai người chúng tôi còn lo lắng cậu quá mức kiêu ngạo, tâm tính lơ là, bây giờ xem ra là lo bò trắng răng. Thế này đi, cậu nên tiếp xúc với bọn họ nhiều hơn. Vương Tử Quân cáo từ hai ông cụ, hắn cảm thấy trên lưng vã mồ hôi. Tuy hai ông lão đều tỏ ra cực kỳ thân ái, thế nhưng Vương Tử Quân căn bản không nhẹ nhàng như vậy. Vương Tử Quân căn bản nói ra ý nghĩ thật sự của mình ở sự kiện này, hắn không phải không muốn cùng những người có lực vặn lại thành một sợi dây thừng, thế nhưng hắn châm trước mãi và cảm thấy bây giờ mình căn bản chưa đủ năng lực để hoàn toàn khống chế lực lượng này. Hơn nữa nếu mình sớm đánh dấu lên người, như vậy căn bản cũng không hay. Vì thế sau khi xem xét kỹ lưỡng, Vương Tử Quân quyết định áp chế tâm tư này xuống. Hắn tin tưởng với quan hệ giữa các nhà vào lúc này, bây giờ nên liên lạc cảm tình với nhau, chờ hắn đi lên vị trí cao hơn, như vậy mọi chuyện sẽ là nước chảy thành sông. Bây giờ nếu quá cứng cầu thì căn bản là trả giá lớn, hơn nữa còn phải trả giá ở nhiều phương diện. Vương Tử Quân rời khỏi phòng, hắn được mời đến nói chuyện với nhóm người Lộ Binh Trương. Khi Vương Tử Quân đi đến, chủ đề trò chuyện vây quanh người hắn, tất nhiên hắn sẽ ung dung đối đáp với các vấn đề của mọi người với mình. Không biết có phải là vì Hách lão gia tử bày mưu hay không, tất cả mọi chuyện vốn được tiến hành cũng không được tiến hành. Buổi tiệc mừng thọ thuần túy là một bữa yến tiệc vui vẻ thoải mái. Nhưng có một khác biệt, đó là khi dùng cơm thì Vương Tử Quân cũng không ngồi cùng bàn với những người đời thứ ba, căn bản được sắp xếp ngồi bên cạnh Hách lão gia tử. Lúc này ở bên ngoài thì Trương Lộ Giai cũng không nên biểu hiện quá thân mật với Vương Tử Quân, nhưng khi quay về xe thì nàng vội vàng hỏi. Thế nào? Chuyện này thất bại sao? Bí thư Trùng Sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1377. Giúp đỡ tôi sẽ là bánh ít đi bánh quy lại. Đối với một người đàn ông thì vợ giống như món ăn trong mâm, thích thì vươn đũa ra. Như vậy với thân phận của Trương Lộ Giai, đối với Vương Tử Quân thì đây là một món ăn cao lương mỹ vị. Điều này thì ngay cả Trương Lộ Giai cũng nhận thức được. Nàng quen biết Vương Tử Quân nhiều năm, nàng luôn đấu tranh và vùng vẫy, nàng vừa muốn cắt đứt đoạn tình cảm mờ ám này, thế nhưng cũng cảm thấy không nỡ. Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy người đàn ông này thì Trương Lộ Giai đều sinh ra cảm giác vui mừng khó hiểu. Cho dù hắn chỉ ngẫu nhiên đến thăm mình thì cảm giác cô độc tịch mịch trước đó của nàng cũng bị quét sạch. Đến nỗi nàng cảm thấy nếu như mình cho ra yêu cầu không hay với người đàn ông này của mình, như vậy là cực kỳ không hiểu chuyện. Dù sao thì hắn cũng một người đàn ông, trong hồ đầy nước thì nhất định phải sắp xếp chống lũ, nếu không sẽ sinh ra hồng thủy. Nếu như mình có thể giảm bớt lo nghĩ cho hắn, như vậy sẽ càng có thêm tình cảm mặn nồng. Nếu như nói bây giờ ai sốt ruột nhất ngoài Triệu Thái Sóc thì đó chính là Trương Lộ Giai. Nàng khác với Triệu Thái Sóc, nàng luôn là một người phụ nữ đứng bên cạnh, thế nên căn bản cũng hiểu vài phần lời nói của Hách lão gia tử với Vương Tử Quân. Trương Lộ Giai là đại biểu của Trương gia, cũng không ai trưng cầu ý kiến của nàng, điều này làm cho nàng cảm thấy bất an. Trương Lộ Giai cũng không phải là một người phụ nữ bình thường, tất nhiên nàng biết rõ không có người trưng cầu ý kiến của mình là thế nào. Nếu không phải có quá nhiều người quen trong tiệc mừng thọ của Hách lão gia tử, chỉ sợ nàng đã kéo Vương Tử Quân đi hỏi cho ra lẽ rồi. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt sốt ruột của Trương Lộ Giai, hắn cười cười vuốt mũi nàng. Thế nào, chỉ cứ trông ngóng như vậy thì chuyện tốt của em sao có thể thành công được? cậu đúng là không biết phân biệt. Trương Lộ Giai chừng mắt nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng bất mãn nói. Không thành cũng không có vấn đề. Vương Tử Quân nằm lên lưng ghế, sau đó hắn vung tay mệt mỏi. Chuyện này cứ để đó đi đã. Để đó sao? Có gì không đồng ý? Trương Lộ Giai chợt giật mình hỏi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Trương Lộ Giai, hắn cười cười vui vẻ. Hắn lấy ra một điếu thuốc châm lửa hít vào một hơi, sau đó thổi khói ra trên mặt Trương Lộ Giai rồi cười nói. Còn có thể là ai nữa, là em. Em cảm thấy lúc này cơ hội chưa đến, cho dù miễn cưỡng tụ tập lại thì em cũng trả giá rất nhiều, thế cho nên em không quyết định thúc đẩy. Trương Lộ Giai trầm ngâm giây lát rồi gật đầu nói. À, như vậy cũng tốt với cậu. Nếu muốn làm cho người ta đi theo mình, như vậy cậu phải làm cho người ta vài chuyện. Tuy tôi không đi vào trong vòng quan hệ quan trường, thế nhưng cũng biết người vì tài mà chết, chim vì thức ăn mà bỏ mạng. Câu nói này căn bản rất đúng. Những mối quan hệ này tuy rắc rối khó gỡ, thế nhưng nếu không có lợi ích làm cơ sở, chỉ sợ sẽ cực kỳ nguy hiểm, sẽ nhanh chóng giải tán đường ai nấy đi. Trương Lộ Giai nói đến đây thì nở nụ cười giống như hồ ly. Ví dụ như bố của tên khốn chán ghét kia, muốn chữ phó của mình biến mất. Còn con trai lớn của Hách lão gia tử thì hy vọng mình tiến lên một bước, mà những thứ này lại cần cậu phải đi đối phó. Sau khi nghe Trương Lộ Giai phân tích rõ ràng thì Vương Tử Quân cảm thấy lựa chọn của mình là cực kỳ chính xác. Xe chậm rãi chạy ra khỏi khách sạn, Trương Lộ Giai giống như có gì đó hưng phấn, khóe miệng khẽ vểnh lên. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của nàng, biết rõ nàng đang nghĩ gì, thế là thầm vui mừng. Có phải cậu phải đi rồi không? Trương Lộ Giai mở miệng hỏi. Vương Tử Quân liếc mắt nhìn Trương Lộ Giai, sau đó chậm rãi nói. Hôm nay không đi vội, vì buổi tối còn có chút chuyện. Gương mặt Trương Lộ Giai trở đỏ ửng, nàng dùng sức đánh Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn gương mặt đỏ ửng của nàng, hắn cảm thấy khá vui sướng. Khi vị trí dần tăng tiến, lý trí thì không muốn gặp mặt Trương Lộ Giai, thế nhưng khi hai bên gặp mặt thì lý trí căn bản không còn gì. Vương Tử Quân nghĩ đến đây mà nhìn Trương Lộ Giai, hắn có ý trêu chọc nàng. Chị xem mình kìa, chị nghĩ đi đâu vậy? Ý của em là muốn gặp mặt vài người, cũng không giống như những gì chị tưởng tượng. Nếu nói bữa tiệc mừng thọ này làm cho nhiều người thất ý, như vậy Triệu Thái Sóc chính là một trong số đó. Hắn vốn nghĩ dựa vào bữa tiệc hôm nay để củng cố địa vị của mình trong lòng Vương Tử Quân, thế nhưng hắn lại tuyệt đối không ngờ người ta không lính tình. Vương Tử Quân không nói gì, hai vị lão gia tử cũng không nói gì. Khi Triệu Thái Sóc định lên tiếng thì nhận được tin không cần phải thảo luận về vấn đề kia. Kết quả như vậy làm cho Triệu Thái Sóc thật sự ngây người. Cho dù hắn là một cao thủ khống chế tâm tình, hắn vẫn cảm thấy trong lòng có chút gì đó khó áp chế. Con gái Minh Minh đã đi ra ngoài chơi, Triệu Thái Sóc quay về phòng khách sạn mà cảm thấy tâm tình mãi không tốt đẹp hơn được. Khi hắn đang buồn bực xem vấn đề nằm ở chỗ nào, đúng lúc này điện thoại vang lên, hắn nhìn thoáng qua dãy số gọi đến, sau đó có chút kích động. Chào trưởng phòng Vương. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không uốn nắn cách xưng hô của Triệu Thái Sóc, mà chỉ khẽ nói. Chú Triệu. Nghe nói trà ở thành phố Vân Mặc rất ngon, bây giờ ngài có rảnh không, cháu mời ngài đi uống trà. Đừng nói là bây giờ Triệu Thái Sóc đang rảnh, cho dù hắn có việc bận thì mà đối mặt với lời mời của Vương Tử Quân thì cũng vui vẻ đi phó ước. Vì thế sau khi nói rõ địa điểm, hắn nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Khi đi vào quán trà thì Vương Tử Quân đã chờ sẵn bên trong. Khi thấy Triệu Thái Sóc đi đến thì hắn cười nói. Chú Triệu đến rất đúng lúc, cháu vừa mới pha được ấm tê, dơ, a, nơ, gơ, o, nơ. Cũng không biết hương vị thua kém những người chuyên nghiệp như thế nào, mong ngài uống rồi cho ra lời bình. Triệu Thái Sóc lúc này đã khôi phục lại bộ dạng ung dung bình tĩnh, Hắn cười ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân. Hắn thấy Vương Tử Quân định châm trà, thế là nhanh chóng đưa tay cầm lấy ấm trà trước Vương Tử Quân. Chú Triệu, lúc này không phải là chú cháu ta uống trà, đây là cháu muốn thành tâm cảm ơn chú. Sự việc hôm nay làm cho chú phải lao tâm, khi nào đến tương lai cháu có năng lực, nhất định sẽ bánh ít đi bánh quy lại. Triệu Thái Sóc có chút sững sốt, hàng rào cuối cùng trong lòng đã được hóa giải. Chuyện hôm nay là hắn trăm phương ngàn kế mới sắp xếp được, mất không ít công sức, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Điều này làm cho Triệu Thái Sóc sinh ra cảm giác phí công người mù đốt đèn, nhưng hắn chỉ muốn tăng tiến quan hệ với Vương Tử Quân, tất nhiên những oán hận trong lòng cũng không thể nói ra cho Vương Tử Quân. Vì vậy hắn chỉ thở dài rồi dùng giọng có chút tiếc nuối nói: đáng tiếc, tôi không làm tốt chuyện này được. Chú Triệu, hôm nay sở dĩ không thành cũng là vì cháu, bản thân cháu đã phụ ý tốt của chú Triệu. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói tiếp: vì vậy cháu xin lỗi chú. Vương Tử Quân xin lỗi làm cho Triệu Thái Sóc có chút mơ hồ. Hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi dùng giọng nghi ngờ nói: trưởng phòng Tử Quân, tôi hôm nay vẽ rắn thêm chân, mà cậu xin lỗi là có ý gì? Chú Triệu, chuyện này ngài là xuất phát điểm, tất cả đều là vì tốt cho cháu, điều này cháu vĩnh viễn khắc ghi trong lòng, dù sau này thế nào cũng không quên. Nhưng hôm nay sở dĩ sự việc không thành cũng là vì cháu cảm thấy chưa đến thời cơ, nếu như cưỡng ép thúc đẩy như vậy có chút miễn cưỡng. Thời cơ chưa đến. Triệu Thái Sóc có chút sững sốt, sau đó rơi vào trầm ngâm. Hắn cũng là người thông minh, chỉ sau nháy mắt đã hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân. Đúng là mình quá gấp gáp rồi. Cùng lúc này Triệu Thái Sóc căn bản đưa Vương Tử Quân lên cao thêm một bậc. Dù sao đối mặt với trợ lực như vậy mà Vương Tử Quân vẫn có thể tỉnh táo suy nghĩ kỹ càng, căn bản không dễ dàng chút nào. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Triệu Thái Sóc có chút do dự, sau đó nói với Vương Tử Quân: trưởng phòng Vương, chuyện này bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1378, khai sáng và khơi dòng lịch sử. Đây cũng là mục đích cháu mời chú Triệu uống trà, hôm nay ngoài việc cảm ơn chú, còn hy vọng chú có thể tiếp tục thực hiện chuyện này dùm cháu. Dù sao nó cũng là chuyện tốt, hơn nữa đến khi thích hợp sẽ được tiến hành. Vương Tử Quân cũng không che giấu mà dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói. Triệu Thái Sóc nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin của Vương Tử Quân, hắn không khỏi thầm run lên. Nếu như nói trước kia hắn cảm thấy Vương Tử Quân đáng giá cho mình bận rộn, nhưng hôm nay hắn hầu như có thể kết luận một người có tâm cơ như thế này căn bản không thể nào không phát triển mạnh mẽ được. Bố, hôm nay chú Triệu căn bản làm việc không thành, mất mấy tháng uổng phí tâm cơ, con nhớ đến mà cảm thấy buồn cười. Lộ Kiếm Long ngồi trong phòng khách nhìn Lộ Binh Chương uống trà rồi cười nói. Lộ Kiếm Long hôm nay mất hết mặt mũi, hắn tin tưởng dựa vào thanh danh của mình, không bao lâu sau thì tin tức sẽ được truyền đi khắp nơi. Nếu như cậu chỉ nghĩ được như vậy thì câm miệng lại cho tôi. Lộ Binh Chương nhìn thoáng qua con trai rồi dùng giọng lạnh lùng nói. Đồng thời tôi nói cho cậu biết, sau này thấy trưởng phòng Vương thì nhất định phải khách khí một chút. Nếu tái xuất hiện chuyện như hôm nay, đừng trách tôi đuổi ra khỏi nhà. Bố, một cơ hội tốt như vậy mà hắn không biết nắm bắt, ngài cần gì phải sợ. Con nghĩ rằng cậu thì biết cái quái ruột gì, thực tế hôm nay cậu ta làm vậy căn bản bày tỏ chỗ hơn người của mình. Lộ Binh Chương nói đến đây thì không còn hứng thú trò chuyện với con trai, hắn phất tay cho Lộ Kiếm Long có thể rời đi. Vương Tử Quân quả nhiên không giống bình thường. Lộ Binh Chương muốn nhân cơ hội này để tìm chút lợi ích cho mình, không ngờ người ta lại cẩn thận cũng không cho mơ y nơ nơ hơi cơ hội này. Tháng 7 giữa hè, sau khi trải qua một kỳ thi tuyển đại học làm cho người ta cảm thấy căng thẳng, một cuộc thi tốt nghiệp lại khuấy động tâm tư của sinh viên trong nước. Lúc này Sở Nội vụ Nam Giang chính thức cho ra thông cáo, muốn tiến hành tổ chức thi tuyển cán bộ công chức. Phạm vi của cuộc thi tuyển lần này không chỉ là Nam Giang còn mở rộng ra cả nước, chỉ cần là thí sinh có đủ điều kiện ghi danh, ai cũng có thể tham gia. Khi thông cáo được công bố thì Nam Giang căn bản cho ra quy chế thi, điều này căn bản làm cho đám sinh viên đang không tìm được đơn vị thích hợp cho mình cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Vương Tử Quân là người thúc đẩy sự việc, hắn cực kỳ chú ý đến hướng đi hiện tại. Tuy thi tuyển chính là xu hướng phát triển khi tuyển chọn cán bộ công chức, thế nhưng hắn hy vọng có thể thông qua cố gắng của mình để giảm bớt đường vòng, có thể công bình công chính. Tiểu Hà, cậu đổi sang chiếc xe này, chúng ta đi đến xem xét thi tuyển. Sáng sớm Du Giang Vĩ và Tiểu Hà đi đến bên ngoài nhà đón Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân từ bên trong đi ra cũng không lên xe mà chỉ vào xe của Mạc Tiểu Bắc rồi nói với Tiểu Hà. Khi Vương Tử Quân liên tục áp dụng hàng loạt cử động ở công tác tổ chức, Du Giang Vĩ càng cảm thấy những phương thức này cực kỳ đổi mới, hơn nữa còn đẩy mạnh quyền lực của lãnh đạo trong tỉnh Nam Giang, căn bản càng nghe lời phân phó của lãnh đạo. Sau khi nghe Vương Tử Quân phân phó đổi xe của bọn họ thành của Mạc Tiểu Bắc, bọn họ biết hôm nay là cải trang vi hành thế nên cũng không lên tiếng, nhanh chóng đổi xe, sau đó mở cửa mời Vương Tử Quân ngồi vào trong. Xe đi cực kỳ tốt, chỉ 10 phút sau thì bọn họ đã đi đến hiện trường báo danh. Dù bọn họ đến có hơi muộn thế nhưng lúc này ở trung tâm báo danh, người đến báo danh đã xếp thành một đội ngũ rất đông. Đủ tiếng nghị luận vang lên, bầu không khí có chút o, quy quy, nơ, a, o. Vương Tử Quân nhìn hoàn cảnh chung quanh, sau đó nói với Du Giang Vĩ một câu là đi ra xem xét, sau đó tự đi một mình. Du Giang Vĩ thấy thế thì tranh thủ xuống xe, Vương Tử Quân đi phía trước cũng không bắt chuyện với hắn. Du Giang Vĩ cảm thấy lãnh đạo của mình hôm nay có hơi lạ, lúc này mới hiểu rõ. Thì ra lãnh đạo đã thay đổi bộ tây phục hàng ngày bằng một bộ quần áo bình thường. Người ngoài nhìn vào căn bản cảm thấy trưởng phòng Vương không khác gì một sinh viên vừa ra trường. Vương Tử Quân bước đi cực kỳ nhàn nhã, cũng rất đặc biệt. Du Giang Vĩ không một lần suy xét qua tập quán sinh hoạt của Vương Tử Quân, kể cả kiểu cách đi lại. Du Giang Vĩ phát hiện rất nhiều người phát triển đắc chí thường có một bệnh chung, đó là đi đường có vẻ nhẹ tinh, như bay lên. Nhưng Vương Tử Quân thì lại khác, lãnh đạo cất bước với bộ dạng không khác gì người thường, nó không giống như của người trong quan trường, giống như bước chân của một người từng được rèn luyện trong quân đội, rất nghiêm chỉnh. Thế nhưng dáng đi như vậy lại giống như có khí thế khó nói nên lời, biết đâu đó cũng chính là quan uy. Du Giang Vĩ đi bên cạnh cũng không hoàn toàn là song song, luôn bảo trì khoảng cách nửa bước chân. Tuy Vương Tử Quân lớn hơn hắn vài tuổi, thế nhưng nhìn Vương Tử Quân đi tới đi lui, Du Giang Vĩ vẫn sinh ra ảo giác giống như trưởng phòng Vương còn trẻ tuổi hơn mình. Tôi chuẩn bị ghi danh làm cán bộ cục công thương thành phố Lâm Hồ, nghe nói nơi đó đãi ngộ tốt, nếu có thể thi đậu thì rất tốt. Có nhiều chỗ tốt lắm, với thực lực của anh tiến vào văn phòng tỉnh ủy cũng dư giã. Tôi cảm thấy anh nên nhìn xa hơn một chút. Ôi, tôi thấy các anh rõ ràng là nằm mơ giữa ban ngày, những người kia căn bản cũng không kém, thế nên cũng không phải chúng ta thi là sẽ đậu. Tôi nghe nói có một vài chức vụ đã sớm có dự định rồi. Khi nhóm sinh viên kia lên tiếng nghị luận, một người hơn 20 tuổi chợt khẽ nói. Những lời lẽ như vậy nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt của mọi người, thế là tất cả đều nhìn về phía bên này. Người trẻ tuổi kia thấy có vài người coi trọng việc này, hắn cảm thấy cơ thể như bay lên, thế là dùng giọng thần bí nói. Anh của tôi công tác trong Sở Nội vụ tỉnh, anh ấy nói lần này có không ít con em lãnh đạo tham gia thi, anh nói xem chúng ta có thể tranh chấp vị trí với bọn họ được không? Đám người vốn có cảm xúc sôi sục, thế là có chút ảm đạm. Du Giang Vĩ nhìn người thanh niên kia, thế là sinh ra cảm giác không tốt. Hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, thấy lãnh đạo đang chú ý lắng nghe, hắn cũng không chen lời vào. Hắn định tiến lên động viên đám sinh viên kia, yêu cầu bọn họ không nên nghi vấn công tác của phòng tổ chức tỉnh ủy. Khi Du Giang Vĩ định tiến lên thì chợt có một nữ sinh viên tóc ngắn nói: "Con cây của lãnh đạo thì sao? Nếu như công bình công chính, tôi cũng không tin chúng ta không vượt qua được bọn họ, dựa vào cái gì mà chúng ta phải về tay không? Có thể thi được hay không là do chúng ta định đoạt, nếu thành tích của bọn họ hơn chúng ta, như vậy dù thất bại tôi cũng cam lòng. Nhưng chỉ sợ trong này có vài vấn đề, cuối cùng thì kết quả vẫn như cũ, vẫn là chúng ta may áo cưới cho người ta." Bốn phía trở nên trầm mặc, đám thanh niên vốn đang cảm thấy hứng khởi chợt trở nên dao động bất định. "Lời này của anh cũng không đúng, vài ngày trước tôi đã xem qua tài liệu của phòng tổ chức tỉnh ủy Nam Giang, trưởng phòng tổ chức đã tỏ thái độ rất rõ ràng, sẽ kiện toàn cơ chế tuyển chọn cán bộ công chức, căn bản chú trọng công bằng công chính, không thể có khả năng cho người ta thích làm gì thì làm." Cô gái nói làm cho đám bạn bè chung quanh có thêm chút niềm tin, người thanh niên bên kia cũng cười cười nói: "Trên có chính sách dưới có đối sách, tôi cũng tin vào lời nói của lãnh đạo, thế nhưng cuộc thi này có thật sự thực tế hay không thì khó mà nói được. Ngay cả thi đại học cũng có vấn đề, như vậy huống hồ là chuyện này. Một vị trưởng phòng tổ chức không thể nào tự làm mọi thứ được, chẳng lẽ phải đến giám sát cả trường thi? Dù là như vậy thì vẫn phát sinh lỗ hổng." Người thanh niên kia nói đến đây thì chợt cảm thán: "Nếu như lãnh đạo nhắm một mắt mở một mắt, như vậy những người có quan hệ căn bản sẽ được mở rộng cửa, chúng ta muốn thắng được bọn họ sao? Đúng là mơ tưởng." Đám người nghe những lời của tên thanh niên thì không biết nói gì hơn, cảm xúc hạ xuống khá thấp. Người thanh niên kia thấy tất cả mọi người đều mất hứng thì giảm thấp âm thanh nói với đám người chung quanh: "Tôi nói mọi người cũng đừng nói cho ai nhé. Tôi có một người đồng hương là bạn cùng phòng với Trần Tử Khải. Theo lời của Trần Tử Khải thì hắn ghi danh thi làm cán bộ của tỉnh đoàn. Các anh biết rõ anh ấy vì sao không quá lo lắng không? Vì Diêu Trung Tắc chính là dượng của anh ấy. Mặc dù phần lớn đều là sinh viên, thế nhưng bọn họ cũng biết Diêu Trung Tắc là ai. Đa số mọi người đều hiểu vấn đề, thế cho nên sau khi nghe những lời của tên thanh niên kia thì đa số chọn trầm mặc. Ôi, xưa nay đều lưu hành quan lại bao che cho nhau, tôi nói cho mọi người biết, trưởng phòng Vương tuy chính trực nhưng có một số việc không làm chủ được, ví dụ như vấn đề của Trần Tử Khải." Những người kia thảo luận ra sao thì Du Giang Vĩ cũng không mở miệng. Nhưng bây giờ xem ra đám người kia đang cố gắng làm giảm thấp hình tượng của trưởng phòng, hắn không thể không mở miệng. Tuy bây giờ không còn là thời cổ đại, nhưng tư tưởng chủ nhục thì thần đau vẫn là thâm căn cố đế, huống hồ Vương Tử Quân còn ở chỗ này. "Này cậu em, bây giờ mới là lúc báo danh, cậu đã tỏ ra ủ rũ như vậy, điều này cực kỳ bất lợi cho thành tích thi tuyển của cậu. Hơn nữa có phải là công bình công chính hay không thì phải thi mới biết được, cậu cần gì phải ở đây nói loạn lên." Cách ăn mặc của Du Giang Vĩ rõ ràng là một cán bộ công chức. Tên thanh niên kia nhìn Du Giang Vĩ rồi cười nói: "Chua, nhìn anh thì giống như là người đang tham gia công tác, bên trong thế nào thì anh hiểu rõ ràng. Thế nào? Còn muốn gạt chúng tôi sao? Tôi nói cho anh biết, sinh viên thời nay cũng không phải là ếch ngồi đáy giếng, chúng tôi đã gặp nhiều bầu không khí xã hội không lành mạnh rồi." Tên kia vừa nói vừa nháy mắt với những người chung quanh, thế là mọi người không nhịn được mà cười lên ha hả. Du Giang Vĩ căn bản là mất mặt, hắn vội vàng quay đầu lại nhìn, thấy Vương Tử Quân đã đi rồi. Lúc này Du Giang Vĩ chừng mắt nhìn tên thanh niên kia, sau đó nhanh chóng theo Vương Tử Quân đi ra ngoài. Khi đi đến nơi không có mấy người, Du Giang Vĩ chợt khẽ nói: "Trưởng phòng Vương, không phải tôi so đo với những sinh viên kia, tôi chỉ sợ lời nói của bọn họ ảnh hưởng đến tính tích cực của công tác báo danh. Vương Tử Quân hiểu tâm tư của Du Giang Vĩ, hắn cười nói với Du Giang Vĩ. Giang Vĩ, những chuyện thế này căn bản không dễ giải thích, lúc này công tác thi cử mới bắt đầu được triển khai, có những nghị luận như vậy cũng không có gì là kỳ quái. Chỉ cần chúng ta dùng hành động thực tế để chứng minh công tác tuyển sinh lần này là công bình công chính, như vậy sẽ dễ dàng hơn chuyện mất công phí lời với bọn họ. Trưởng phòng Vương nói đúng, vừa rồi tôi căn bản không kiểm soát được tâm tình của mình. Du Giang Vĩ thấy Vương Tử Quân cười cười thì khẽ nói. Vương Tử Quân không nói thêm điều gì, hắn đi xem xét hiện trường báo danh vài lượt, sau đó leo lên xe. Lần này Sở Nội vụ tỉnh ủy chuẩn bị có chút vội vàng, thế nhưng nhìn qua lại có vẻ quy phạm hơn những đợt dự thi vào kiếp trước. Xe chậm rãi rời khỏi hiện trường báo danh, hoàn cảnh bốn phía chậm rãi yên ả thoải mái hơn. Du Giang Vĩ thầm định giá những lời nói của mình vào ngày hôm nay, đúng lúc này Vương Tử Quân chợt nói. Cậu nên chú ý với công tác thi cử lần này, đặc biệt là danh sách thí sinh tham gia. Du Giang Vĩ chợt sững sờ, ngay sau đó hắn đã hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân. Hắn nhanh chóng tỏ thái độ. Trưởng phòng Vương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chú ý. Vương Tử Quân quay về phòng làm việc của mình, hắn chưa ngồi được bao lâu thì nhận được điện thoại của một vị cục trưởng trong ban tổ chức trung ương. Vị cục trưởng kia gọi điện thoại căn bản rất khách khí với Vương Tử Quân, nó cho hắn biết tuyến trên cực kỳ coi trọng công tác thi tuyển cán bộ công chức ở tỉnh Nam Giang, cảm thấy rất hài lòng với những thành tích mà tỉnh Nam Giang đạt được trong hành động cải cách nhân sự lần này, sau đó sẽ chuẩn bị đến Nam Giang kiểm tra khảo sát công tác nhân sự. Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn chú trọng công tác nghiên cứu nhân sự, tất nhiên thành tích lớn nhất của đơn vị chính là được lãnh đạo đi đến kiểm tra tổng kết kinh nghiệm, do đó tiến hành mở rộng. Lúc này công tác cải cách nhân sự ở Nam Giang đang được triển khai từng bước, lãnh đạo thượng cấp cũng bắt đầu coi trọng một địa phương thí điểm như Nam Giang. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống và khẽ xoa thái dương, tuy đây là một tin tức theo đúng thông lệ, thế nhưng những ngày qua vất vả qua lại làm hắn cảm thấy mệt mỏi khó chịu nổi. Vương Tử Quân cố gắng bình ổn tâm tình của mình, hắn cầm văn kiện lên nhìn. Tuy văn kiện này biểu hiện tinh thần chỉ thị rất rõ ràng, thế nhưng hắn vẫn đang cố gắng hoàn thiện hơn. Dù sao kiếp trước đã chứng minh nhiều sai lầm, thật sự cũng không nên đi theo những con đường sai lầm như vậy. Cố gắng tìm ra những biện pháp giải quyết sai lầm là có chút khó chịu. Thế nhưng Vương Tử Quân cảm thấy nếu như giảm bớt sai lầm thì tất cả căn bản rất đáng giá. Trưởng phòng Vương, đây là loại trà vô hại mà thành phố La Nam mới trồng được, tôi đặc biệt hái từ nông thôn đưa đến cho ngài. Đảng Hằng cầm một hộp trà trong tay đưa cho Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân căn bản rất vui vì Đảng Hằng đến Nam Giang thăm mình. Hắn tiếp nhận hộp trà, khẽ mở nắp, cảm thấy hương thơm mát xông vào mũi. Khi Vương Tử Quân còn công tác ở thành phố La Nam đã chú trọng đẩy mạnh diện tích trà, vì có cơ sở tốt đẹp như vậy mà lúc này trà của La Nam đã chiếm lĩnh hơn một nửa thị trường trong nước. Đảng Hằng, xem ra anh rất hiểu tôi. Vương Tử Quân đặt hộp trà xuống rồi nói. Trưởng phòng ngài ở chỗ này có thiếu người không? Nếu thiếu người thì dứt khoát điều tôi đến là được. Đảng Hằng uống một ngụm trà rồi nhanh chóng tiếp lời. Vương Tử Quân chỉ cười cười mà không nói theo lời của Đảng Hằng. Lúc này Đảng Hằng là trưởng phòng tổ chức thành phố La Nam. Hai năm qua thành phố La Nam liên tục phát triển mạnh mẽ, bây giờ cán bộ thành phố La Nam đều được điều phối vị trí cao, mặc dù Đảng Hằng chỉ là trưởng phòng tổ chức thị ủy, thế nhưng cũng là một vị cán bộ cấp giám đốc sở. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1379, phát triển quá nhanh. Nếu như Đảng Hằng đến, như vậy phải sắp xếp cho một vị trí giám đốc sở. Tuy Vương Tử Quân đã nắm chắc phòng tổ chức tỉnh ủy trong tay, muốn lấy cho Đảng Hằng một vị trí lãnh đạo thành phố cũng không là quá khó. Thế nhưng đối với Đảng Hằng, nếu chạy đến một tỉnh cạnh tranh dữ dội về kinh tế như Nam Giang cũng không phải chuyện tốt, còn không bằng làm một nhân vật xuất chúng để dễ dàng phát triển hơn trong tỉnh Sơn Nam. Là ai đề xướng các anh đến Nam Giang học tập vậy? Vương Tử Quân nhấp một ngụm trà rồi khẽ hỏi Đảng Hằng. Đảng Hằng lần này đến tỉnh Nam Giang chính là một hoạt động trao đổi học tập của phòng tổ chức tỉnh ủy Sơn Nam. Đi theo hắn còn có các vị trưởng phòng tổ chức thị ủy trong tỉnh, còn có cả trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy dẫn đội ngũ. Người dẫn đội ngũ tổ chức tỉnh Sơn Nam đến Nam Giang chính là lãnh đạo mới của khối tổ chức tỉnh, là Lý Giật Phong, là trưởng phòng Lý đề nghị. Đảng Hằng cũng không giấu riêng Vương Tử Quân ở sự kiện này, hắn vừa đến Nam Giang thì nhanh chóng tìm đến báo danh với Vương Tử Quân. Thứ nhất là cùng lãnh đạo gặp mặt sau thời gian dài không liên hệ, trong lòng có vài phần tưởng niệm. Thứ hai chính là đến báo cáo tư tưởng với Vương Tử Quân, nói rõ những ý nghĩ và mục đích của đoàn tỉnh Sơn Nam khi đến học tập trao đổi kinh nghiệm lần này, cũng để cho trưởng phòng Vương dễ dàng chuẩn bị. Lý Giật Phong cũng xem như là một người quen mà Vương Tử Quân sớm tiếp xúc ở tỉnh Sơn Nam. Khi hắn đi vào Sơn Nam thì Lý Giật Phong còn là chủ tịch thành phố An Giật, sau đó trở thành bí thư thị ủy, bây giờ từ vị trí bí thư thị ủy tiến lên trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Vương Tử Quân có vài năm làm thuộc hạ của Lý Giật Phong, nhưng khi đó quan hệ giữa hắn và Lý Giật Phong là khá bình thường. Sau khi Vương Tử Quân rời khỏi Sơn Nam thì mối quan hệ này dần phai nhạt. Vị trưởng phòng Lý kia cũng chuẩn bị cải cách nhân sự tỉnh Sơn Nam sao? Vương Tử Quân uống một ngụm trà rồi khẽ cười nói. Điều này cũng không nghe nói, nhưng tôi cảm thấy trưởng phòng Lý thật sự muốn mượn xu thế cải cách để cho ra chút điều chỉnh và thay đổi, nếu không thì khó thể nào làm vững chắc địa vị của anh ấy hiện tại. Khi mà Đảng Hằng được tôi luyện nhiều năm trên vị trí trưởng phòng tổ chức thị ủy, phương diện tiếp thu ý đồ của lãnh đạo càng được đề cao hơn. Cho dù bình phán về lãnh đạo trực tiếp thế nhưng cũng nói trúng tim đen mà không chút khiếp đảm. Vương Tử Quân cười cười, hắn hiểu ý nghĩ của trưởng phòng Lý. Tuy tâm tư hiệu quả và lợi ích của Lý Giật Phong khá mạnh thế nhưng ít nhất đối phương cũng đã đến Nam Giang, thế cho nên cũng thấy được đối phương có một mặt tích cực. Thế cuộc ở tỉnh Sơn Nam khác biệt với Nam Giang, nhưng phương diện cải cách nhân sự căn bản là xu hướng phát triển. Lý Giật Phong muốn nhân cơ hội này để dựng lên quyền uy của mình trong tỉnh Sơn Nam, rõ ràng là một hành vi nhất cử lưỡng tiện. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì điện thoại trên bàn làm việc chợt vang lên. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua dãy số gọi đến, là một dãy số xa lạ trong tỉnh Sơn Nam. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó khoát tay áo với Đảng Hằng, lại cầm điện thoại lên cười nói: "Chào ngài, tôi là Vương Tử Quân." "Ha ha ha, trưởng phòng Tử Quân, đã lâu rồi không gặp. Bây giờ ngài rõ ràng là quá xuân phong đắc ý rồi. Tôi đến tìm ngài để học hỏi kinh nghiệm, tôi là Lý Giật Phong." Điện thoại vừa nối thông thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói thân mật của Lý Giật Phong. Mặc dù khi ở tỉnh Sơn Nam không có nhiều kết giao với Lý Giật Phong, thế nhưng bây giờ Vương Tử Quân ở Sơn Nam, hắn lại không thể nào bất hóa khách sáo với Lý Giật Phong. Dù thế nào thì trước kia Lý Giật Phong vẫn là thượng cấp của hắn. Lần này đám người Đảng Hằng chạy đến, Vương Tử Quân đang tổ chức công tác thi tuyển cán bộ công chức. Vì vậy công tác tiếp đón đoàn người Lý Giật Phong được giao cho Phó Phòng Thường vụ Phòng Tổ chức Long Điền Hỷ. Khi nhóm người Lý Giật Phong xuống máy bay thì Vương Tử Quân có gọi điện thoại nói vài lời bày tỏ sự áy náy của mình, cũng chuẩn bị cho ngày mai gặp mặt Lý Giật Phong, không ngờ bây giờ Lý Giật Phong lại gọi điện thoại đến. "Chào lão lãnh đạo, chúng ta thật sự đã lâu không gặp, hôm nay đáng lý ra tôi phải đến sân bay đón ngài, nhưng tạm thời có chút chuyện, bí thư Thừa Dân để tôi nắm chắc xử lý, thế cho nên kính mong ngài tha thứ cho. Vương Tử Quân ngoài miệng thì chào hỏi Lý Giật Phong, thế nhưng cũng không quên giải thích vì sao hôm nay không đi nghênh đón đối phương. Thực tế thì chuyện nghênh đón này là thế nào, Vương Tử Quân và Lý Giật Phong căn bản đều hiểu rõ trong lòng. Trong thể chế có quy luật bất thành văn ở phương diện quy cách nghênh đón, không thể nào huy động nhân lực vượt qua được. Vương Tử Quân chăm chú giải thích như vậy chỉ là biểu hiện thái độ lấy lòng của mình. Trưởng phòng Vương, nhà của anh ở trong khu thường ủy tỉnh ủy có phải không? Tôi chuẩn bị đến nhà anh quấy rầy một chút, anh cũng không phải không chào đón đấy chứ. Sau khi nói đùa vài câu thì Lý Giật Phong khẽ cười hỏi. Lý Giật Phong và Vương Tử Quân có vị trí như nhau ở hai tỉnh Sơn Nam và Nam Giang. Lúc này Lý Giật Phong chủ động đến nhà thăm hỏi Vương Tử Quân, nhìn từ phương diện nào đó rõ ràng là chủ động sơn son thiếp vàng lên mặt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản không thể nào đồng ý, vì nếu như vậy sẽ không quá tôn trọng lão lãnh đạo của mình. Hắn cười cười nói, lão lãnh đạo, năm xưa tôi có thể phát triển tốt căn bản không thể nào xa rời sự giúp đỡ mạnh mẽ của ngài. Bây giờ tôi mới quay về thành phố, đang chạy về phía khách sạn, ngài cứ nghỉ ngơi một chút, 10 phút sau tôi sẽ đến. Lý Giật Phong mở miệng từ chối một phen, sau đó mới cúp điện thoại. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống, hắn nói với Đàng Hằng. Vốn chuẩn bị về nhà uống với anh vài ly, bây giờ trưởng phòng Lý lại gọi điện thoại đến, xem ra tôi còn phải đi qua cửa ải của lão lãnh đạo trước cách đã. Tuy Vương Tử Quân ngoài miệng nói rất thân thiết nhưng Đàng Hằng nghe và cảm thấy có chút hương vị không quan tâm. Lý Giật Phong là người mới lên làm trưởng phòng tổ chức chưa lâu, thế nhưng cũng là một người có thể dậm chân làm chấn động Sơn Nam. Rất nhiều cán bộ cùng thời với Vương Tử Quân căn bản kính sợ Lý Giật Phong một phép, nhưng Vương Tử Quân lại không giống người thường, hắn gọi Lý Giật Phong là lão lãnh đạo cực kỳ thoải mái. Cảm giác ngang hàng càng thể hiện vị trí ngang hàng giữa Vương Tử Quân và Lý Giật Phong. Khi Đàng Hằng chuẩn bị lên tiếng thì điện thoại di động vang lên, hắn nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến thế là cười cười nói với Vương Tử Quân. Là trưởng phòng Lý. Vương Tử Quân khẽ gật đầu tỏ ý cho Đàng Hằng nghe điện thoại. Sau khi bấm nút nghe thì bên kia vang lên giọng nói của Lý Giật Phong. Trưởng phòng Đàng Hằng, tôi là Lý Giật Phong, lát nữa trưởng phòng Tử Quân sẽ đến, tôi và anh đi ra nghênh đón. Mặc dù là sắp xếp công tác thế nhưng lời nói của Lý Giật Phong lại có vài phần nịnh nọt, điều này làm cho Đàng Hằng cảm thấy cực kỳ hưởng thụ. Hắn chắc chắn không bước lên con thuyền của Lý Giật Phong, thế nhưng hắn cũng không muốn đắc tội với đối phương. Đắc tội với lãnh đạo trực tiếp của mình là hành vi ngu dốt. Huống chi Đàng Hằng là người có tâm tư kín đáo, căn bản cũng không muốn làm ra những việc lỗ mãng. Đàng Hằng sảng khoái đồng ý, sau khi nghe Lý Giật Phong bên kia cúp điện thoại thì Đàng Hằng mới nói. Trưởng phòng Vương, vừa mới nhận được điện thoại của trưởng phòng Lý, yêu cầu tôi cùng anh ấy đi đón ngài đại giá quang lâm. Vương Tử Quân cười cười nói. Tôi cho người đưa anh đi trước, một lúc sau tôi sẽ đi. Vì thời gian khẩn cấp nên Đàng Hằng cũng không dám trì hoãn thời gian, hắn nhanh chóng chạy vội xuống lầu. Dù nói ở phương diện tâm lý thì Đàng Hằng tình nguyện trò chuyện nhiều hơn với Vương Tử Quân thế nhưng hắn còn nhiều thời gian khảo sát ở Nam Giang, nếu thừa cơ hội này để nối gần quan hệ với lãnh đạo hơn, hắn căn bản sẽ rất thích thú. 10 phút sau thì Vương Tử Quân đi đến cửa chính của khách sạn Nam Giang. Lúc này hắn thấy Lý Giật Phong đem theo Đàng Hằng và một người đàn ông hơn 30 tuổi đứng đón ở đại sảnh khách sạn. Lý Giật Phong bây giờ không khác gì khi Vương Tử Quân rời khỏi tỉnh Sơn Nam, ngoài trừ mập hơn một chút so với khi là thường ủy tỉnh ủy, bí thư thị ủy, thế nhưng trên cơ bản thì không có thay đổi gì quá lớn. Khi nhìn thấy Vương Tử Quân thì Lý Giật Phong nở nụ cười vui vẻ, Mà Vương Tử Quân cũng nhanh chóng vươn hai tay nói: "Chào lão lãnh đạo, chào mừng ngài đến tỉnh Nam Giang kiểm tra chỉ đạo công tác." Lý Giật Phong vừa bắt tay với Vương Tử Quân vừa cười nói: "Trưởng phòng Tử Quân, chỉ đạo công tác thì không dám, chúng tôi lần này đến Nam Giang chủ yếu là học tập kinh nghiệm. Anh là lãnh đạo từ tỉnh Sơn Nam đi ra, anh cũng không nên cất giấu không chịu chia sẻ với nhà mẹ đẻ của mình được." Trí nhớ của Vương Tử Quân với Lý Giật Phong chủ yếu là khi đối phương còn công tác ở thành phố An Giật. Khi đó Lý Giật Phong căn bản khá lạnh lùng, thế cho nên khai hai người là thường ủy tỉnh ủy, vì công tác ở hai thành phố khác nhau nên cũng không kết giao nhiều. Lúc này Lý Giật Phong tỏ ra nhiệt tình càng làm cho Vương Tử Quân cảm thấy câu nói người hai mặt căn bản là rất đúng. Hai người bắt tay trò chuyện với nhau, Lý Giật Phong chỉ vào Đảng Hằng rồi nói: "Trưởng phòng Vương, đây là bộ hạ cũ của anh, cũng không cần tôi giới thiệu nữa." "Trưởng phòng Lý, ngài nói những lời này là không đúng, phải nói là hai chúng tôi đều là bộ hạ cũ của ngài." Vương Tử Quân vừa bắt tay Đảng Hằng vừa mỉm cười nói. Mặc dù biết những lời này của Vương Tử Quân không thể coi là thật, thế nhưng người cường thế như Vương Tử Quân lại tỏ ra khiêm tốn với mình, điều này làm cho Lý Giật Phong cảm thấy rất mỹ mãn. Lúc này hắn cười cười nói với Vương Tử Quân: "Trưởng phòng Tử Quân, đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta lên lầu rồi nói sau." Vương Tử Quân căn bản rất muốn biết người đứng sau Lý Giật Phong là ai, thế nhưng thấy Lý Giật Phong không giới thiệu, hắn nghĩ đó là thư ký của Lý Giật Phong, nhưng lại cảm thấy kỳ quái vì người này có vẻ quen quen. Thật ra không phải chỉ là Vương Tử Quân có tâm tư muốn chào hỏi vị thư ký kia của Lý Giật Phong, mà vị thư ký kia cũng có ý nghĩ như vậy. Thư ký của Lý Giật Phong tên là Đồng Hải Xuyên, chính là vị thư ký cuối cùng của Lý Giật Phong khi công tác trên vị trí chủ tịch thành phố An Dịch. Khi hắn làm thư ký cho Lý Giật Phong, lúc đó Vương Tử Quân còn là chủ tịch huyện bên dưới. Khi đó Đồng Hải Xuyên làm thư ký cho Lý Giật Phong, hắn căn bản thích xưng anh em với những vị bí thư và chủ tịch huyện bên dưới. Nhưng vì Vương Tử Quân không có quan hệ với Lý Giật Phong, thế cho nên mối quan hệ giữa hắn và Vương Tử Quân cũng rất ảm đạm. Khi đó Đồng Hải Xuyên cảm thấy không phục một vị chủ tịch huyện trẻ tuổi như Vương Tử Quân, hơn nữa hắn còn chuẩn bị để mình vượt qua người này. Hắn nhớ mang máng là khi đó có một đợt tập trung hoạt động, khẩu hiệu chính là đẩy mạnh học tập, khi đó làm hắn có ấn tượng rất sâu. Những người hành tẩu trong quan trường nào không có ai muốn triển khai mở rộng công tác của mình. Thế nhưng chưa chắc là có vị lãnh đạo nào học tập tốt được. Đồng Hải Xuyên nghĩ chỉ cần vài năm mà thôi, chỉ cần mình được chủ tịch Lý tán thưởng, vài năm sau sẽ không khó đi xuống làm chủ tịch huyện. Nhưng làm cho Đồng Hải Xuyên mở rộng tầm mắt chính là vài năm qua đi mà lý lịch chính trị của hắn vẫn như trước, vẫn là thư ký cho Lý Giật Phong, còn Vương Tử Quân đã không còn là Vương Tử Quân của ngày nào. Phải nói là vài năm qua hắn phát triển rất khó hiểu. Vì mỗi lần hắn cảm thấy vị trí ngay trước mặt, chỉ cần với tay là có được, thế nhưng dù hắn cố gắng thế nào thì vị trí kia vẫn chạy đi, nhưng khoảng cách chỉ là một bước ngắn, hắn vẫn căn bản không thể nào nắm giữ được. Nếu như nói năm xưa Đồng Hải Xuyên sinh ra cảm giác ngạo mạn vì ngang hàng với Vương Tử Quân, nhưng bây giờ Vương Tử Quân đã đi quá xa, là một tồn tại mà hắn chỉ có thể đứng bên dưới nhìn lên ngưỡng mộ mà thôi. Dù sao Vương Tử Quân cũng đã là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Nam Giang, ở góc độ nào đó thì xem như đã vượt qua độ cao của Lý Giật Phong. "Chào anh, tôi là Du Giang Vĩ của phòng tổ chức tỉnh UI, Nơ, A, Mơ, Giang, rất vui được gặp anh, có chuyện gì ngài cứ liên lạc với tôi." Khi Đồng Hải Xuyên đang cảm thấy khổ sở, người trẻ tuổi đi theo sau lưng Vương Tử Quân chợt dùng giọng lễ phép mà không thiếu nhiệt tình nói với hắn: "Dù anh là quan viên hay thương nhân, nếu anh là một nhân vật có thân phận, trên người ít nhất cũng có một dấu ấn, cho dù là người thường nhìn vào cũng nhìn ra được." Đồng Hải Xuyên vì tính chất công tác mà gặp qua vô số người, tuy nói người kia giới thiệu rất an phận thế nhưng hắn hiểu người này căn bản một tấc không rời với Vương Tử Quân. Người này luôn bảo trì khoảng cách nửa bước với Vương Tử Quân, ngay cả những chi tiết nhỏ cũng được chú ý thấu đáo, thế cho nên rõ ràng là thư ký của Vương Tử Quân. Nghĩ đến phương diện mình tuy không thể kết giao với Vương Tử Quân thế nhưng lại có thể làm tốt công tác với thư ký của Vương Tử Quân, điều này cũng không tồi, hắn chợt cười nói. Tôi là Đồng Hải Xuyên, chào anh. Sự kiện xen kẽ giữa Đồng Hải Xuyên và Du Giang Vĩ căn bản không làm ảnh hưởng đến sự kiện Lý Dật Phong gặp mặt Vương Tử Quân. Sau khi Lý Dật Phong ngồi vào vị trí của mình, hắn cũng không nói đến chuyện công tác, trọng điểm nhắc lại những ngày tháng ở thành phố An Dịch. Tất nhiên trong quá trình này hắn nói nhiều nhất đến sự lãnh đạo của Bí thư Trịnh Đông Phương đã học được nhiều điều. Đồng thời cũng tán dương Bí thư Trịnh Đông Phương đã cho ra nhiều cống hiến với thành phố An Dịch, nếu như người không biết sẽ cho rằng hắn phối hợp công tác cực kỳ thân mật với Trịnh Đông Phương ở thành phố An Dịch. Nhưng những thứ này cũng không quan trọng, chủ yếu là lúc này Lý Dật Phong nói như vậy rõ ràng là muốn dựng lên mối quan hệ mật thiết với Vương Tử Quân. Vì năm xưa Vương Tử Quân là một thành viên thủ hạ cực kỳ có khả năng của Trịnh Đông Phương. Hai người nói cười một lúc, sau đó rượu và thức ăn được dâng lên. Khi Vương Tử Quân kính Lý Dật Phong hai ly, Lý Dật Phong cũng nâng ly lên nói. Trưởng phòng Tử Quân, rồng đặt nơi nào cũng là rồng, trước đó khi cậu đến Nam Giang thì có người còn nói chuyến đi này không rõ là phúc hay họa, nhưng trong mắt tôi thì dù cậu đến nơi nào đều có thể công tác xuất sắc, vì hoàn cảnh là nhân tố bên ngoài thế nhưng nhân tài mới là nhân tố quyết định. Lúc này tỉnh Nam Giang đang hừng hực khí thế cải cách nhân sự, điều này làm cho tỉnh Sơn Nam rất hâm mộ. Lúc này đang vào xu thế cải cách cấp bách, kính mong trưởng phòng Vương giúp đỡ nhiều hơn cho công tác cải cách nhân sự của tỉnh Sơn Nam. Vương Tử Quân cảm thấy có chút đỏ mặt vì lời tán dương của Lý Dật Phong, cũng không phải là hắn cảm thấy mình không đảm đương nổi, chủ yếu là Lý Dật Phong nói quá rõ ràng. Vương Tử Quân uống cạn ly với Lý Dật Phong, lúc này mới cười nói. Lão lãnh đạo, ngài nói vậy là quá dối. Nam Giang cải cách nhân sự căn bản là triển khai mở rộng dưới sự lãnh đạo của Bí thư Diệp và chỉ đạo của Hội nghị Thường ủy. Tôi cũng không dám tự ngạo kể công, như vậy là mua danh chuộc tiếng. Nhưng có một phương diện tôi có thể đảm bảo với ngài, đó là chỉ cần những gì Nam Giang đã dùng thực tế chứng minh thì lão lãnh đạo cứ đưa đi, tôi tuyệt đối không che giấu. Lý Dật Phong cười hai tiếng, sau đó mới bỏ qua đề tài này. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1380. Da mặt dày có thể ăn thịt. Những ngày qua Diêu Trung Tắc luôn có khách quý đến nhà, vài vị lãnh đạo thành phố tuyến dưới vội vàng chạy về tỉnh, căn bản là nối liền không dứt. Lúc này ngoài đường có người trêu chọc là vài ngày qua bất cứ lúc nào cũng thấy có xe của lãnh đạo chạy trên đường, thế cho nên khu nhà thường ủy tỉnh ủy cũng bắt đầu xuất hiện tình huống giao thông hỗn loạn. Trong quan trường thường chú ý đến trật tự trước sau, lúc này đang tiến hành cải cách nhân sự, không có mấy người thật sự ngồi yên được. Lúc này tỉnh Nam Giang là như vậy, tỉnh khác cũng không chịu tụt hậu. Lý Dật Phong lần này sở dĩ dẫn đội ngũ đến Nam Giang khảo sát cũng là vì trước đó khi về thủ đô họp thì nghe một vị lãnh đạo nói đến chuyện này. Khi đó lãnh đạo đã dùng giọng điệu nhấn mạnh để nói rằng bất kỳ công tác gì cũng phải tiến lên, cần phải dùng ánh mắt phát triển để nhìn vào vấn đề, duy trì công tác cần phải có cơ chế riêng và dũng khí, căn bản phải thấy sai biết truy cứu, không nên động vào là phạm lỗi. Mặc dù vị lãnh đạo này đã rời khỏi cương vị công tác, thế nhưng căn bản biết được nhiều chuyện. Sau khi hiểu ý của lãnh đạo, Lý Dật Phong bắt đầu suy xét, phải làm sao để tìm được thành tích ở phương diện này. Dân gian có lưu hành một câu nói như thế này: cái gì cũng không biết thì đi làm quan, như vậy chỉ cần ngồi chỉ huy là được. Giống như làm quan không cần trí tuệ gì cao siêu, Lý Dật Phong xem ra những lời này căn bản là sai lầm. Làm quan khó khăn nhất chính là có thể thành công, vì tất cả mọi người đều là tinh anh, ngoài chỉ số thông minh cao vời, ít nhất cũng phải hiểu cách ứng xử, hai thứ này không thể thiếu, thậm chí là chủ yếu. Nếu như người nào nghĩ rằng người khác là kẻ ngốc, mình là kẻ khôn khéo, như vậy sẽ chịu thiệt thòi lớn. Vì sao mới có thể làm được như người ta, làm tốt hơn người ta? Lý Dật Phong trầm tư suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới quyết định cho ra hành động, tổ chức đội ngũ đến Nam Giang học tập khảo sát kinh nghiệm, dùng ý nghĩ này để dựa vào Vương Tử Quân. Biết đâu Vương Tử Quân cũng hy vọng có người đi cùng. Bây giờ nghe thấy Vương Tử Quân đồng ý thì hắn không khỏi cảm thấy yên tâm hơn. Hai người trao đổi thêm vài vấn đề về lựa chọn cán bộ, về việc thi tuyển nhân viên nhà nước, về việc xây dựng tổ chức cơ sở, căn bản càng nói càng đầu cơ. Sau khi uống xong một bình rượu thì hai bên mới tách ra với bộ dạng lưu luyến không rời. Vì đã có hẹn nên ngay từ hôm sau Vương Tử Quân đã bắt đầu trọng điểm trao đổi học tập kinh nghiệm với đoàn công tác của tỉnh Sơn Nam. Lần này cán bộ từ tỉnh Sơn Nam đến có nhiều người mà Vương Tử Quân quen biết, hai bên gặp mặt thì có chút náo nhiệt. Đây là quy trình thi tuyển cán bộ công chức của tỉnh Nam Giang chúng tôi, tuy còn vài lỗ hổng chưa thể nào tu sửa được, thế nhưng chúng tôi đã bắt đầu công tác hoàn thiện. Vương Tử Quân đi đến bên cạnh thông cáo về chương trình thi tuyển cán bộ công chức của tỉnh Sơn Nam rồi khẽ giới thiệu với Lý Dật Phong. Lý Dật Phong nhìn mà liên tục gật đầu, hắn là người tham gia công tác nhiều năm, căn bản có nhiều kinh nghiệm. Sau khi hắn nhìn qua vài lần thì thấy quy trình kia rất chặt chẽ, có thể tránh làm bừa trong thi cử, cực kỳ có hiệu quả. Tuy Lý Dật Phong cũng không biết trong quy trình có lỗ hổng, thế nhưng hắn không thể không thừa nhận nếu như phương án cải cách nhân sự và đặc biệt là thi tuyển công chức thế này được mở rộng ở Sơn Nam, chỉ sợ không đạt được trình độ như ở Nam Giang. Túc túc túc. Khi đoàn người đang hăng say thì điện thoại trong tay Du Giang Vĩ đi theo sau lưng Vương Tử Quân chợt vang lên. Du Giang Vĩ nhìn thoáng qua số điện thoại, sau đó nhận điện thoại. Nhưng sau khi cúp điện thoại thì vẻ mặt của hắn có chút không tự nhiên. Du Giang Vĩ khẽ đi đến bên cạnh Vương Tử Quân đang trò chuyện với Lý Dật Phong, hắn khẽ nói. Trưởng phòng Vương, vừa rồi thư ký trưởng phòng gọi điện thoại đến, nói là bí thư Diêu đang chạy đến, sẽ gặp mặt trưởng phòng Lý. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, biểu hiện không có chút gì khác thường, thế nhưng trong lòng lại thầm suy đoán bí thư Diêu đang định làm gì. Khi mà công tác cải cách nhân sự đang được triển khai mở rộng, Diêu Trung Tắc cũng rất quan tâm đến công tác của phòng tổ chức, bây giờ hắn đột nhiên nhảy ra định làm gì đây? Trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn tươi cười nói với Lý Dật Phong. Trưởng phòng Lý, vừa rồi bí thư Diêu gọi điện thoại đến, lát nữa anh ấy sẽ đến đây hoan nghênh trưởng phòng Lý đến Nam Giang. Lý Dật Phong đến Nam Giang thì có tìm hiểu khá nhiều về các vị lãnh đạo nơi này, hắn biết rõ Diêu Trung Tắc là phó bí thư nắm công tác nhân sự. Khi công tác có vài phương diện bất đồng ý kiến với Vương Tử Quân. Cũng vì điều này mà Lý Dật Phong cảm thấy mình đi vào Nam Giang rất có thể sẽ gặp mặt bí thư Diêu này, không ngờ bây giờ đối phương lại chạy đến. Đối phương đến làm gì? Lý Dật Phong thầm nghĩ, sau đó nhìn vẻ mặt Vương Tử Quân cố gắng tìm chút gì đó khác thường. Nhưng đáng tiếc là dưới ánh mắt của Lý Dật Phong thì gương mặt Vương Tử Quân cực kỳ bình tĩnh, không chút gợn sóng, giống như chưa từng có thứ gì phát sinh. Nhưng Lý Dật Phong cũng không muốn tham dự vào chuyện này, hắn đến Nam Giang chủ yếu là trao đổi học tập, cũng không muốn dấn chân vào mâu thuẫn ở nơi này. Dù sao thì chuyện này là cực kỳ không hay, hắn có thể bị ép vào giữa hai bên, khó thể nào sống yên. 10 phút sau thì Diêu Trung Tắc với gương mặt đầy nụ cười đã đi đến trước mặt Lý Dật Phong, hắn cười tươi hớn hở nói với Lý Dật Phong. Trưởng phòng Lý, chào mừng anh đến tỉnh Nam Giang. Trước đó tôi có chút bận rộn thế cho nên chậm trễ tiếp đón ngài. Lý Dật Phong không có giao tình quá sâu với Diêu Trung Tắc, hắn vừa bắt tay với Diêu Trung Tắc vừa cười nói: Bí thư Diêu, chúng tôi lần này đến căn bản là quấy rầy ngài. Ha ha ha, trưởng phòng Lý, anh cũng không phải người ngoài, anh đến Nam Giang thì đáng lý ra tôi nên ra mặt tiếp đãi, nếu không thì cũng khó ăn nói với bí thư Liêu bên kia. Diêu Trung Tắc nói lời vui đùa làm cho bầu không khí thoải mái hơn nhiều. Lý Dật Phong khách sáo hai câu với Diêu Trung Tắc, sau đó Diêu Trung Tắc đi theo đoàn người Lý Dật Phong cùng tham quan. Tuy hắn luôn cười nói với Vương Tử Quân thế nhưng vô tình đã chiếm lấy vị trí chủ nhân nơi này. Vương Tử Quân đứng sau lưng Diêu Trung Tắc, vẻ mặt treo nụ cười nhàn nhạt. Hắn căn bản có chút bức bối về trò khách lẫn chủ của Diêu Trung Tắc, nhưng Diêu Trung Tắc dù sao cũng là phó bí thư nắm công tác nhân sự, người này đi đến đây ra mặt cũng là bình thường. Hơn nữa bây giờ trước mặt người ngoài, Vương Tử Quân cũng phải chú trọng đại cục. Vương Tử Quân nghĩ rằng Diêu Trung Tắc đến đây vốn chỉ là tỏ vẻ một chút, không ngờ Diêu Trung Tắc lại muốn dùng cơm tối với Lý Dật Phong rồi mới quay về. Vương Tử Quân đi xe được nửa đường thì nhận được điện thoại của Lý Dật Phong. Trưởng phòng Tử Quân, trước đó tôi về thủ đô họp, có lãnh đạo thượng cấp tỏ vẻ cực kỳ coi trọng công tác cải cách nhân sự của tỉnh Nam Giang. Lý Dật Phong dù giống như đang tự thuật một việc gì đó, thế nhưng Vương Tử Quân nào không rõ ý nghĩ của đối phương, hắn cười cười nói: Trưởng phòng Lý, ngày lần đầu đến Nam Giang tôi sẽ làm chủ, ngày mai chúng ta nhất định phải uống vài ly. Ha ha ha, cậu cố tình thì tôi cũng cố ý, căn bản không khách khí. Lý Dật Phong nói vài câu buôn chuyện rồi mới cúp điện thoại. Vương Tử Quân ngồi trong xe mà vẻ mặt liên tục biến đổi, có đôi khi sự việc là như vậy, khi mà trái chín sẽ có người muốn cắn vài miếng. 7 giờ sáng Vương Tử Quân nhận được điện thoại của Lâm Trạch Viễn, khi địa vị của Lâm Trạch Viễn ngày càng cao, số lần gọi điện thoại không những giảm bớt còn tăng thêm. Lâm Trạch Viễn gọi điện thoại hỏi vài phương diện về cuộc sống, thế nhưng phần lớn là trao đổi ý kiến với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không bài xích tư tưởng không ngại học tập người bên dưới của Lâm Trạch Viễn, nhiều khi hắn thẳng thắn nói ra những cách làm đúng đắn ở kiếp trước cho Lâm Trạch Viễn. Hôm nay Lâm Trạch Viễn gọi điện thoại đến có chút hưng phấn, vì trước đó lão dựa theo đề nghị của Vương Tử Quân và cho ra quyết định, lúc này nhận được thành quả. Thành quả này càng làm cho lão tăng tiến uy vọng và khả năng nhìn xa trông rộng của mình.